Võ Tòng Sát Tẩu cũng là đẹp, Võ Tòng Sát Tẩu không phải khó coi. Nhưng đương Văn Thanh công chúa nhìn đến Phan Kim Liên giả đầu, ù ục ở trên sân khấu đảo quanh, mãn sân khấu đều là vẩy đầy máu gà khi, nàng thật sự không có biện pháp cưỡng bách chính mình, giống người khác giống nhau, đứng lên vỗ tay thét to. Từ dạp hát ra tới, Dung Lê còn chưa đã thèm, nói muốn mang Văn Thanh công chúa đi tiệm ăn ăn cơm. Văn Thanh công chúa hiện tại mãn đầu óc đều là Phan Kim Liên đầu. Người còn có điểm thất thần, cũng phân không rõ Đông Nam Tây Bắc, đã bị mang đi. Tửu lầu ghế lô, Văn Thanh công chúa chất phác nhìn Dung Lê cầm mười mấy cây nến đuốc, điểm một vòng, bãi ở trên bàn. Nàng nghẹn nửa ngày, vẫn là hỏi, không phải có đèn lồng sao, vì cái gì yếu điểm nhiều như vậy ngọn nến. Dung Lê nói, nghe nói có tình thú. Văn Thanh công chúa, điểm nhiều như vậy ngọn nến, rốt cuộc có hay không tình thú không biết, huân đôi mắt là thật sự, Văn Thanh công. Chúa mới vừa ăn một ngụm thịt đinh, đã bị khói lửa mịt mù đến, liều mạng rớt nước mắt. Nàng một bên cầm khăn tay sát nước mắt, một bên còn phải tránh ngọn nến yên thế, cả người tả động hữu động, đứng ngồi không yên. Dung Lê thấy vậy, cuối cùng thổi tắt mấy cây, hỏi nàng, khá hơn chút nào không? Văn Thanh công chúa khoái cảm động khóc, vội gật đầu, khá hơn nhiều, khá hơn nhiều. Nhưng tay còn ở dụi mắt, Dung Lê đi qua đi, khom lưng nâng lên nàng cằm, làm nàng ngưỡng mặt. Hắn lấy quá tay nàng lụa, thế nàng xoa xoa khóe mắt, lại dùng ngón cái, lướt qua nàng mí mắt, nhẹ nhàng thế nàng ấn mắt bộ huyệt đạo. Văn Thanh công chúa toàn bộ quá trình đều đỏ lên mặt, chờ ấn đến không sai biệt lắm, hắn mới đứng dậy, hỏi, thế nào? Văn Thanh công chúa đem đôi mắt mở, thẹn thùng gật đầu, ân, hảo, Dung Lê ngồi trở lại đi, hai người tiếp tục dùng cơm. Cơm nước xong, Dung Lê lại nói dạo cái phố. Văn Thanh công chúa tự nhiên đồng ý, nàng bản thân liền muốn nhìn một chút Thanh Vân quốc dân phong dân tình, chỉ là vẫn luôn không tìm được cơ hội, hiện tại có cơ hội, tự nhiên ước gì. Hai người tìm một cái tương đối náo nhiệt phố xá, tinh tế từ đầu đường dạo đến phố đuôi, kết thúc khi, hai người đều có điều thu hoạch. Dung Lê mua vài cọng sơn thảo dược, Văn Thanh công chúa mua một khung rau dưa trái cây. Dung Lê nhớ rõ nàng nương nói, đi dạo phố là muốn mua quần áo, phối sức, nhưng mua đồ ăn hẳn là cũng không sai biệt lắm, hắn cảm thấy không có gì kém. Văn Thanh công chúa sẽ không nấu cơm, mua này đó đồ ăn quả, gần nhất bởi vì rau dưa đích xác thủy linh cái đầu đại, thứ hai, là bởi vì Dung Lê nói, vị kia bán đồ ăn lão nhân ra, trên người ít nhất có 7-8 loại lão nhân bệnh, nàng liền muốn cho lão nhân ra ít nhất hôm nay, có thể sớm một chút kết thúc công việc về nhà. Dung Lê đi ngang qua Thanh Nhạc đường khi, liền sai người đem đồ ăn quả đưa về biệt quán, hắn mang theo Văn Thanh công chúa, còn không có hẹn họ đủ. Trải qua một ngày ở chung, Văn Thanh công chúa đã không như vậy sợ Dung Lê, ngẫu nhiên còn sẽ cùng hắn trêu đùa hai câu. Dung đêm cùng nàng ca gặp phải khi, liền nhìn đến nàng ca, trước công chúng, cư nhiên chính vẻ mặt ôn nhu, tự cấp một cái che mặt xa xa là cô nương lý tóc. Dung đêm còn tưởng rằng chính mình mù, vùi đầu liền bắt đầu dụi mắt. Cùng Dung đêm cùng nhau, là một vị trung niên phó quan, hắn cũng thấy được Dung Lê, tức khắc ngạc nhiên, tiểu. Đêm, kia không phải ngươi ca sao? Dung đêm rốt cuộc tin tưởng chính mình nhìn đến không phải ảo giác. Xuất ngoại làm công mấy tháng, Dung đêm hôm nay trở về, là có đứng đắn sự. Vẫn luôn đuổi bắt tặc phỉ chạy trốn nhập kinh, theo tất sẽ con đường kinh đô, bắc tiến lên hướng Trung Châu cùng với đầu mục hội hợp. Bọn họ một chỉnh chi phân đội, đi theo tặc phỉ hồi kinh, nhưng bọn hắn không thể trở về Trần Cách Môn, cũng không thể về nhà, đãi tặc phỉ vừa đi, bọn họ cũng muốn đi. Thẳng đến đem toàn bộ gây án đội bắt được, vụ án kết thúc, bọn họ mới có cơ hội thở dốc. Nhìn đến ca ca, Dung đêm cũng không tưởng đi lên chào hỏi, nàng đồng liêu nhưng thật ra cảm thấy nàng là tiểu cô nương, xuất ngoại mấy tháng, hẳn là sẽ nhớ nhà, tưởng mở một con mắt, nhắm một con mắt, làm nàng đi cùng thân nhân thấy một mặt. Nhưng Dung đêm thập phần phân rõ chủ và thứ, nàng lắc đầu, tỏ vẻ không cần gặp mặt, xoay người liền cùng đồng liêu một đạo đi rồi. Dung đêm bọn họ mai phục tại tặc phỉ tạm cư khách điếm ngoại, đây là một cái phố xá sấm uất. Hôm nay lại là họp chợ ngày, phố người ngoài người tới hướng, bọn họ cần thiết đánh lên 12 vạn phần tinh thần, một cái sai mắt đều không thể cho phép, nếu không rất có thể vội mấy tháng manh mối, liền phải tại đây gián đoạn. Kia tặc phỉ cũng không biết chính mình hành tung đã bại lộ, ra khách điếm, tưởng gần đây mua một chút lương khô, lên đường dùng tốt. Dung đêm cùng phân đội nhỏ một vị cùng nàng đồng kỳ chiêu nhập thanh niên, theo đuôi theo dõi. Dung đêm vì phương tiện hành động, xuyên chính là nam trang, cùng thanh niên đi đi rừng rừng, trước sau nhìn chằm chằm kia tặc phỉ. Tặc phỉ mua đủ rồi đồ vật, tính toán hồi khách điếm. nào biết hắn vừa chuyển đầu, vừa lúc cùng Dung Đêm cùng kia thanh niên sáu mục tương đối. Tặc Phỉ đôi mắt trừng thành chuông đồng đại. Dung Đêm cũng có chút kinh hoàng, nàng tim đập nhanh một phách, nhưng vẫn là cực nhanh phản ứng lại đây. Không kiên nhẫn đối Tặc Phỉ nói, tránh ra điểm. Tặc Phỉ đầu tiên là nhìn nàng, lại nhìn về phía bên người nàng thanh niên, ngay sau đó, ôm chặt chính mình tay nải, cũng không quay đầu lại hướng khách trạm chạy tới. Lúc này Dung Đêm cùng thanh niên không dám lại truy không phải nói cho Tặc Phỉ, hắn đã bị theo dõi sao? Đơn giản phụ cận còn có mặt khác đồng bạn, thấy bọn họ lộ mặt, liền tự giác thay thế bổ sung đi lên. Dung Đêm cùng kia thanh niên cố ý vòng vài vòng, mới vòng hồi khách điếm cửa, muốn cùng đại bộ đội hội hợp. Nào biết đến gần, lại nhìn đến khách điếm đầu, kia Tặc Phỉ thế nhưng ở cùng người khác khẩu. Dung Đêm tập trung nhìn vào, sợ tới mức tam hồn không thấy bảy phách, cùng Tặc Phỉ khắc khẩu, bất chính là nàng ca sao? Nàng ca bên cạnh, còn đứng mới vừa rồi gặp qua cái kia che mặt xa xa là nữ tử. Dung Đêm vội hỏi phó quan, sao lại thế này? Phó quan cũng sắc mặt ngưng trọng, hiển nhiên cũng không nghĩ tới sự tình lại ở chỗ này xuất hiện bại lộ. Dung Đêm cầm quyền, kiên quyết không thể làm nàng ca quấy rối, phá hư sớm định ra kế hoạch, nàng tính toán đi vào, đem hắn ca mạnh mẽ mang đi. Nào biết nàng còn không có đi vào, nàng ca bên người khăn che mặt nữ tử liền đi ra, đối phương thẳng tắp hướng đi nàng, rõ ràng là có bị mà đến. Xin hỏi, Văn Thanh công chúa đi đến Dung Đêm trước mặt, lại là nhìn về phía bên người nàng thanh niên, ngươi biết nơi nào có y quán sao? Nàng nói, vương chính. Mình tay trái ngón trỏ thượng, đang ở đổ máu. Thanh niên sửng sốt một chút, hiển nhiên không phản ứng lại đây đối phương là hướng về phía chính mình, hắn nhìn về phía Dung Đêm. Cùng Dung Đêm hai mặt nhìn nhau, Dung Đêm cau mày mở miệng, ngươi, Văn Thanh công chúa vừa lúc này gỡ xuống chính mình khăn che mặt, xuất sắc dung mạo, ánh vào hai người mi mắt. Đau quá a, nàng rũ mắt, đáng thương hề hề nói. Dung Đêm chỉ cảm thấy xương cốt đều mau tô, nàng gãi gãi chính mình cổ, bực bội đối thanh niên nói, ngươi mang nàng đi y quán đi. Thanh niên hình như có do dự, Văn Thanh công chúa đã cao hứng nhìn kia thanh niên, chờ hắn dẫn đường. Thanh niên lại nhìn mắt khách điếm mặt. Văn Thanh công chúa liền chủ động nâng lên tay, nắm lấy thanh niên thủ đoạn, nói, đi thôi. Thanh niên nhìn chính mình trên cổ tay xanh nhạt ngón tay ngọc, yết hầu cũng có chút ngứa, cuối cùng vẫn là mang theo người đi rồi. Nào biết đi rồi vài bước, hắn đột nhiên hai đầu gối mềm nhũn, cả người quỳ rạp xuống đất. Ý thức được chính mình trúng nguyên cân tán, hắn đột nhiên ngẩng đầu, phản xa có điều kiện đi bắt Văn Thanh công chúa, nhưng lại liên thủ đều nâng không dậy nổi. Văn Thanh công chúa lúc này đã thối lui đến Dung Đêm sau lưng. Khách điếm, Dung Lê cũng đi ra, hắn nhìn chằm chằm Văn Thanh công chúa, biểu tình thập phần không tốt, tiến lên, liền đem nàng tay chảo lại đây, dùng chính mình tay áo, hung hăng sát cái không ngừng. Dung Đêm, người đều mau choáng váng, vội hỏi, ca, ngươi đây là làm gì? Dung Lê có xì hơi con đường, duỗi ra ngón tay, chọc hướng muội muội chán, mắng, cương trước huấn luyện uy cẩu, mang ngươi người là ai? Nhiệm vụ lần này ai chủ tính chung? Cha không ở, ta không ở, các ngươi chính là như vậy hỗn nhật tử. Trong đội ngũ trà trộn vào địch phán, còn cái gì cũng không biết, ngại chính mình bị chết không đủ mau có phải hay không? Dung Lăng cùng Liễu Úy, cuối cùng vẫn là bị kinh động. Hai người vội vàng đuổi tới trấn cách môn khi, Dung Đêm đang bị nàng ca ấn đầu huấn. Bên cạnh còn đứng rất nhiều người, đều là Dung Lăng lão cấp dưới, cũng đều là nhìn Dung Lê, Dung Đêm huynh muội lớn lên. Lão đại thúc nhóm hiện tại một đám sắc mặt ngưng trọng, nghe ca ca mắng muội muội cũng không dám khuyên, xét đến cùng, hôm nay sự, bọn họ cũng xấu hổ. Dung Lăng đến sau, có người tựa như nhìn thấy cứu mạng rơm rạ, vội vàng lại đây đem sự tình thuật lại một lần. Dung Lê đã về hưu, hắn từ nhiệm sau, Trần Cách Môn lại vô đô úy chức, có, chỉ là phó đều, vị này phó đều hiện tại là Trần Cách Môn chủ lý người, cũng là Dung Lăng rời chức trước, khâm điểm người thừa kế, đối phương họ Quách. Tính lên, là Dung Lê, Dung Đêm sư huynh. Quách phó đều vừa mới từ phòng thẩm vấn ra tới, nhìn thấy sư phụ, vội chào đón. Dung Lăng hỏi hắn, thẩm đến thế nào? Quách phó đều lắc đầu, miệng thực cứng, cái gì cũng không chịu nói. Hôm nay sự, đổ lỗi lên, một câu có. Thể khái quát điều tra tiểu đội toàn viên thất trách, làm cho địch nhân xâm lấn đội ngũ bên trong, thành công quấy nhiễu nhiệm vụ tiến trình, nguy hiểm cho một người điều tra đội viên tánh mạng an nguy. Gián tiếp nguy hiểm cho toàn đội viên tánh mạng an nguy. Quách phó đều nói, căn cứ bức hòa chân cha, bắt được hai người, lão một chút, chính là bọn họ vẫn luôn theo dõi cái kia, biệt hiệu ra báo, là gần nhất một tông cước bóc quan bạc án tham dự người chi nhất. Tuổi trẻ, một chút họ Cát, kêu Cát Trì, 32 tuổi, lần đầu tiên phạm tội là ở 11 tuổi, tội danh vì phóng hỏa. Cát Trì từ nhỏ cha mẹ song vong, cùng dượng cô mẫu cùng ở, 11 tuổi năm ấy không biết nổi lên cái gì tranh chấp, hắn một phen hỏa, đem dượng cô mẫu phòng ở thiêu, cuối cùng bởi vì tuổi còn nhỏ, hơn nữa người không có bị thương, chỉ phán 3 năm lao ngục, hắn hẳn là ở ngục phục hình khi, bị phạm tội đội hấp thu, ra tù sau, mười mấy năm qua, phạm qua lớn lớn bé bé án tử, vô số kể, cũng giết hơn người, năm trước đã từ nhị cấp tội phạm bị truy nã, tấn chức vì một bậc tội phạm bị truy nã, tư liệu trong phòng đều có. Nói xong lời cuối cùng một câu, Quách Phó đều có chút xấu hổ, mắt đuôi thoáng ngó khóe mắt lạc, nơi đó, dung đêm còn ở ai mắng. Nhập chức huấn luyện thời điểm, Tân Bắc Văn Khoa khảo thí liền có lịch đại truy nã tội phạm quan trọng thẩm tra bài thi, dung đêm cái này học tra, lúc ấy là dẫm tuyến đạt tiêu chuẩn, mà dung lê làm nhóm đầu. Tiên tham dự Trần Cách Môn văn thí nguyên ông nội đã mất sinh, Quách Phó đều nhớ rõ hắn năm đó là mãn phân quá tuyến, thậm chí mặt sau hắn còn tham dự quá bài thi thêm phụ, cùng bài thi nội dung củng cố. Cát Trì không biết là ở khi nào thế thân nguyên bản tiểu đội đội viên Võ Minh, lẫn vào đội ngũ giữa, hắn dùng ra người mặt nạ, nhắc tới ra người mặt nạ, rất nhiều người sẽ nghĩ đến Kinh Triệu Doãn trong nha môn Trung Tự Vũ, nhưng trên thực tế, ra người mặt nạ không phải Trung Tự Vũ một người sẽ, đây là giang hồ kỹ xảo, có tuổi, có sư môn giang hồ nhân sĩ, hoặc nhiều hoặc ít đều biết chút, trên giang hồ còn có một ít nhân thủ nghệ sĩ, đến nay đều dựa vào đây là sinh. Cát Trì mặt nạ không biết là ai làm, tinh tế trình độ rất cao, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có tì vết, nếu là Quách Phó đều chính mình tới xem, hắn nhưng có thể sẽ không liếc mắt một cái liền nhận ra, nhưng tiếp xúc mấy ngày, tổng có thể nhìn ra sơ hở, nhưng dung đêm nơi tiểu. Đội, bao gồm đội trưởng ở bên trong, cư nhiên không ai nhìn ra tới. Cát Trì rốt cuộc là khi nào thế thân nguyên đội viên Võ Minh? Võ Minh hiện tại còn sống sao? Nếu Võ Minh đã chết, toàn đội đội viên, một cái đều đừng nghĩ có ngày lành quá. Quách Phó đều sắc mặt ngưng trọng. Dung Lăng hiểu biết xong tình huống sau, nhìn mắt bên người Liễu Úy. Liễu Úy biểu tình cũng không tốt, nàng đi đến nhi nữ bên người. Dung Lê nhìn đến nương lại đây, mới dừng miệng. Liễu Úy vỗ vỗ nhi tử bả vai, lại quay đầu nhìn về phía nữ nhi, biết nơi nào sai rồi sao? Dung đêm gật gật đầu, không dám nói lời nào, đại khí cũng không dám ra. Kỳ thật lần này sự, không trách dung đêm một người, dung đêm kinh nghiệm quá thiển, là Tân Bắc, Cát Trì lại là lão bánh quẩy. Lần này sự, như thế nào đều lại không đến dung đêm một người trên đầu. Nhất muốn phụ trách, là mang dung đêm chi đội ngũ này đội trưởng. Có chút người năm tư trường, cậy già lên mặt, làm việc không nghiêm túc, đã sớm nên ăn chút giáo huấn. Trần Cách Môn đổi mới, Dung Lăng vừa đi, Dung Lê vừa đi, Quách Phó đều tân thượng vị, quản không được mọi người, gian dối thủ đoạn, cũng liền chậm rãi nảy sinh. Đây cũng là vì cái gì lần này một hồi kinh, Dung Lăng liền lập tức trở về Trần Cách Môn thị sát nguyên nhân, hắn tự cấp Quách Phó đều căng bãi. Nhưng không ai có thể yêu cầu Dung Lăng muốn thẳng đến nhân sinh cuối cùng một khắc, đều đến ở cương vị thượng sáng lên nóng lên, hắn trước nửa đời đã rất mệt, hắn chỉ là tưởng đem còn thừa thời gian để lại cho gia đình, để lại cho thệ tử, này cũng không quá mức. Hư liền phá hủy ở, Trần Cách Môn thói quen hắn này căn trụ cột, hắn vừa đi, Trần Cách Môn cũng không xong. Dung Lăng ở bên kia cùng Quách Phó đều đám người nói chuyện, Liễu Úy ở bên này, Trấn An nhi tử, nữ nhi. Nàng hỏi nữ nhi, ngươi ca lựa chọn dùng loại này cường ngạnh phương pháp, trực tiếp đem người chảo trở về, ngươi biết là vì cái gì sao? Dung Lê ở trên đường phát hiện muội muội cùng Cát Trì, hắn kinh ngạc, buồn bực, nhưng hắn có thể lựa chọn về trước Trấn Cách Môn, đem chuyện này cùng Quách Phó đều thuyết minh, thậm chí về nhà tìm cha hắn, cùng hắn cha thuyết minh. Nhưng hắn không có, hắn lúc ấy liền nhào lên đi, đem Cát Trì tử hình, này kỳ thật thực không thỏa đáng, khuyết thiếu kế hoạch tính cùng chu đáo tính. Nhưng Liễu Úy lại biết, hắn loại này phương pháp tuy rằng mạo hiểm, lại bắt được một kích đánh chúng tốt nhất. Thời cơ, Cát Trì là kẻ tái phạm, hắn cùng Gia Báo mặt đối mặt thời điểm, Gia Báo cực đại khả năng đã biết chính mình bị theo dõi, lúc này, tình huống đột nhiên liền từ địch trong tối ta ngoài sáng, biến thành địch minh ta ám. Gia Báo lúc sau sẽ làm cái gì? Cát Trì vì cái gì muốn ở thời gian kia, cùng Gia Báo, hội hợp? Bọn họ có phải hay không tưởng ở trong kinh làm cái gì? Kia liếc mắt một cái đối diện, Cát Trì cấp Gia Báo truyền đạt cái gì mệnh lệnh? Bọn họ sẽ thương tổn Dung Đêm tiểu đội sao? Tội phạm làm ác, là sẽ không theo ngươi trước tiên chào hỏi. Dung Lê có thể trở về cùng mọi người thương lượng như thế nào bắt Cát Trì, nhưng thời gian này là nhiều thiếu. Một canh giờ, hai cái canh giờ, mà thời gian này, ai có thể bảo đảm tiểu đội thành viên, đều còn có thể tồn tại. Dung Lê đem Cát Trì hiện trường bắt được, bực này cùng với trực tiếp ngăn chặn ác tính sự kiện phát sinh khả năng, tuy rằng cách làm trực tiếp, nhưng hiệu quả cực cao. Cát Trì không quen biết Dung Lê, cũng sẽ không dự đoán được Dung Lê sẽ tập kích hắn, cho nên kia một khắc, hắn là lơi lỏng cùng không hề chuẩn bị. Mà ra này không ngờ, đúng là chiến thắng phát bảo. Dung đêm biết nàng ca ca làm như vậy, là cứu nàng, cũng bởi vậy, nàng càng thêm hổ thẹn. Liễu Úy thở dài, sờ sờ nữ nhi đầu. Người học tập một sự kiện, là yêu cầu quá trình. Tiểu Lê năm đó cũng không phải ngày đầu tiên là có thể độc lập phá án, thành thạo, hắn ở đảm đương đại nhậm phía trước, cũng từng có thời gian rất lâu trợ thủ, chạy chân. Sửu Sửu hiện tại nơi, chính là cái này giai đoạn, nàng hiện tại vẫn là một cây cây non, tuy rằng ở trưởng thành, nhưng cũng không có khỏe mạnh đến có thể đỉnh thiên lập địa. Nàng còn cần thời gian, Dung Lăng kế tiếp sẽ vội lên, Liễu Úy cuối cùng cũng không đành lòng nữ nhi lại ai mắng, mang theo nàng, rời xa táo cuồng chứng thượng thân nhi tử. Dung Lê còn banh mặt, bởi vì hôm nay sự, làm hắn tức giận, xa xa không ngừng. Muội muội này một kiện, còn có một nữ nhân, cũng làm hắn tức giận. Từ phòng thẩm vấn ra tới, Dung Lê liền nhìn đến dưới ánh mặt trời, tươi đẹp kiều diễm nữ tử, đang đứng dưới tàng cây, nàng trong tay nhéo một mảnh lá cây, bướng bỉnh đang dùng diệp tiêm, trêu cợt trên thân cây loài bò sát. Hắn âm mặt đi qua đi, nồng hậu bóng ma, dần dần đem đối phương vây quanh. Văn Thanh công chúa quay đầu, nhìn đến hắn ra tới, nở nụ cười, hỏi, kết thúc sao? Dung Lê chất vấn nàng, ngươi, Nguyễn Cân Tán nơi nào tới? Văn Thanh công chúa vô tội nhìn hắn, có điểm đáng thương vô cùng. Dung Lê không làm nàng lừa gạt qua đi, nói. Văn Thanh công chúa liếm liếm môi, nghiêng đầu, từ phát gian rút ra một cây cây châm. Kia cắn cây châm xinh đẹp quý giá, Văn Thanh công chúa lại đem nó vặn khai, bên trong còn có tàn lưu thuốc bột. Ngươi tùy thân mang theo Nguyễn Cân Tán. Dung Lê không dám tin tưởng. Văn Thanh công chúa rồi lại đem chính mình hoa tai gỡ xuống tới. Đá quý hoa tai bên trong ô đầu phấn, chân châu vòng tay bên trong là lá liễu đào, ngọc vòng cổ bên trong là hạc đỉnh hồng, tất cả đều là kịch độc chi vật. So sánh với dưới, Nguyễn Cân Tán đã là nhất ôn hòa. Dung Lê, Văn Thanh công chúa ngửa đầu nhìn hắn, thì thào nói, ta một người, ngàn dặm xa xôi, vạn dặm xa xa, từ Tiên Yến quốc đến Thanh Vân quốc, đường xá gian nguy, ta tự nhiên đến vì chính mình chuẩn bị chút, không đục lỗ, lại có thể tự bảo vệ mình đồ vật. Nàng nói, ta chính là cái tay trói gà không chặt nhược nữ tử. Dung Lê, ngươi nói chính mình là nhược nữ tử khi, ngươi hỏi qua nhân gia Cát Trì đồng ý sao? Văn Thanh công chúa không ngừng sẽ hạ độc, nàng còn sẽ xử mỹ nhân kế. Cho nàng cái thọ án thiên hậu, nàng không chuẩn còn có thể trời cao cùng Thái Dương vai sóng vai. Dung Lê tức giận đến không được, đem nàng trang sức toàn cấp tịch thu, tùy thân mang tất cả đều là kịch độc chi vật, ngươi cũng không sợ một cái tay run, dùng chính mình trên người. Văn Thanh công chúa, vũ khí đều bị đoạt lại, nàng tiếc nuối lại đau lòng, nhưng Dung Lê ở phát hỏa, nàng lại không dám phải về tới. Liễu Úy lúc này cũng mang theo nữ nhi ra tới, phòng thẩm vấn, Dung Lăng tự mình ở tra tấn, nàng liền không xem náo nhiệt. Dung đêm lúc này còn thực mất mát đồng thời, càng lo lắng chính là chính mình đồng bạn Võ Minh cùng nàng đồng kỳ tiến trấn cách môn, hai người đều là từ tầng dưới chót làm lên, cùng nhau tuần tra, cùng nhau trực đêm, cùng nhau lên núi xuống biển, là có thể đem phía sau lưng giao cho đối phương chiến hữu. Võ Minh mới vừa sinh nhi tử, một nhà già trẻ đều chỉ vào hắn một người, nếu hắn thực sự có chuyện gì, Dung đêm không biết như thế nào cùng tẩu tử công đạo. Liễu Úy không có lại an ủi nữ nhi, làm này một hàng, nên hiểu công việc nội quy tắc. Sinh tử từ nhập hành ngày này cũng đã không phải chính mình. Liễu Úy làm nữ nhi nhập trấn cách môn ngày đó cũng đã làm tốt, nữ nhi tùy thời đều sẽ hy sinh chuẩn bị tâm lý. Trên đời vốn không có năm tháng tính hảo, chỉ là có nhân vi ngươi phụ trọng đi trước, phải làm phụ trọng người kia phải trả giá đại giới. Đương nhiên Võ Minh cũng không thấy đến đã không cứu, liền xem Dung Lăng có thể hay không thẩm ra tới. Liễu Úy nắm nữ nhi, vốn là tính toán đưa nàng hồi phòng nghỉ, kết quả vừa ra tới, liền nhìn đến nhi tử cùng Văn Thanh công chúa đang ở trong viện nói chuyện. Nàng đứng xa xa, nhìn, hỏi nữ nhi, nàng vẫn luôn cùng ngươi ca ở bên nhau sao? Xảy ra chuyện thời điểm cũng ở. Dung đêm ngẩng đầu nhìn thoáng qua, nhận ra cái kia khuynh quốc khuynh thành cô nương, gật đầu nói, cùng nhau, nàng Cát Trì Nguyễn Cân Tán, chính là nàng hạ. Liễu Úy ngoài ý muốn, nàng hạ. Dung đêm hỏi, nương, nàng là ai? Liễu Úy mím môi, Văn Thanh công chúa, Tiên Yến quốc công chúa, trước kia ở Tiên Yến quốc, cùng ngươi ca có điểm giao tình. Dung đêm không nghĩ tới đối phương là người ngoại bang, có chút ngạc nhiên, ta nhìn đến ca ở trên đường cái, cho nàng lý tóc, liễu úy suy thanh, động tác nhưng thật ra rất nhanh, bất quá cũng ít nhiều ta công lược. Dung đêm hỏi, cái gì công lược? Liễu úy lắc đầu, ngươi không cần phải, ngươi cái gì đều không làm, cố chiều một lòng đã đều là của ngươi. Dung đêm sửng sốt, minh bạch, nương ngươi là nói, nàng cùng ta ca, là cái loại này quan hệ, nàng là ta tương lai tẩu tử. Không nhất định, bất quá ngươi ca tiếp tục dựa theo ta công lược đi, thực mau là có thể đem người cưới tơi tay. Liễu úy đối thế kỷ 21 trải qua quá vô số tiền bối kiểm nghiệm chứng thực, xác nhận hữu hiệu luyến ái công lược, thập phần tin cậy, nàng đã đem cái này đương pháp điển, giáo huấn cấp nhi tử, nàng cảm thấy nhi tử thực mau là có thể đem con dâu cho nàng cưới vào cửa. Bất quá ngươi ca cũng quá lỗ mãng, như thế nào làm nàng thiệp hiểm, còn làm nàng đi hạ dược, vạn nhất cát chỉ phản ứng lại. Đây, lấy nàng đương con tin làm sao bây giờ? Dung đêm không biết nội tình, ở bên cạnh không có hé răng, nàng chỉ là nhìn cái kia cô nương, tò mò hỏi, nguyên lai ca, thích như vậy cô nương a? Như vậy là như thế nào? Liễu úy hỏi, dung đêm hình dung không ra. Liễu úy nói, có nữ tử là rượu, tỉ như ta và ngươi, cương cường, cuồng vọng, mãnh liệt, trong xương cốt liền lộ ra không chịu thua cùng bén nhọn. Có nữ tử là thủy, tỉ như nàng, mềm mại, thanh liệt, ngọt lành, nàng. Trong xương cốt, lộ ra chính là bao dung cùng ôn nhuận. Ngươi ca, chỉ là tương đối thích uống nước. Dung đêm còn không có nghe nói qua như vậy so sánh, bất quá cẩn thận tưởng tượng, lại thật là. Có người thích mạo hiểm, có người tình nguyện bình đạm. Nàng hao hết tâm lực muốn tòng quân, là bởi vì nàng thích mạo hiểm. Nhưng hắn ca, một có cơ hội liền thoát ly trấn cách môn, cam nguyện đương một cái phổ phổ thông thông du y đại phu, này thuyết minh nàng ca trong lòng, càng thiên với hưởng thụ bình đạm. Bình đạm người, so với rượu, đích xác càng thích thủy. Rượu thực kích thích, nhưng thủy, có thể trị càng vạn vật. Dung đêm như vậy nghĩ, liền nhìn về phía trước, nàng tính toán tiến lên, chính thức, cùng vị này tương lai tẩu tử lên tiếng kêu gọi. Liễu úy không có đi lên, nàng là trưởng bối, sợ vãn bối câu thúc. Dung đêm đột nhiên xuất hiện, lệnh dung mặt đen thấu mặt, lại bỏ thêm một tầng hôi. Dung đêm trong lòng run sợ nhìn hắn ca, xúc cổ nói. Ta chỉ là, tới cùng Văn Thanh công chúa hỏi một tiếng hảo. Dung lê nhấp môi nhìn chằm chằm nàng. Văn Thanh công chúa đã giơ lên tươi cười, đối dung đêm nói. Ta biết ngươi, ngươi là dung đêm, nhũ danh của ngươi kêu Sửu Sửu, kỷ đại nhân nói với ta quá. Kỷ đại nhân, dung đêm sửng sốt, mới phản ứng lên. Hẳn là nói nàng cứu công, ở tiên yến quốc nhậm quan Kỷ Thuần Đông. Văn Thanh công chúa thanh âm kiểu kiểu mềm mại, dung đêm thô tay thô chân, xem nàng chạm trổ tỉ mỉ, nghe. Lên còn hương hương, không cấm có chút co quát. Nàng từ nhỏ cùng nam hải tử cùng nhau chơi đại, bên người nhất mềm cô nương, chính là nàng cô bé tỉ. Nàng là thật không cùng Văn Thanh công chúa như vậy, phảng phất một chạm vào liền hư cô nương tiếp xúc quá. Dung lê ở bên cạnh đuổi khách, vẫn an muốn hỏi cái này sao lâu. Dung đêm nghẹn một chút, bởi vì mới vừa phạm vào sai, không dám tranh luận, chỉ có thể thành thật nói, ta đây đi rồi. Dung lê ước gì nàng đi. Văn Thanh công chúa lại kêu một tiếng, từ từ. Nàng đỉnh dung lê lạnh buốt ánh mắt, tiểu bước chạy đến dung đêm bên người, đem chính mình bên hông ngọc bội đưa cho nàng, nói, ta cảm thấy hình dáng này thức hẳn là xứng ngươi. Dung đêm vội chống đẩy, không không không. Văn Thanh công chúa một hai phải cho nàng, như thế nào đều không cho còn. Dung đêm cuối cùng không có biện pháp, chỉ có thể nhận lấy, nghĩ ngày mai hồi đưa điểm cái gì qua đi. Dung đêm cầm ngọc bội trở lại nàng nương. Bên người, Liễu úy liếc mắt một cái liền nhìn đến cái kia ngọc bội, hỏi, nàng đưa. Dung đêm gật đầu, lại tò mò, bất quá vì cái gì nói này cái ngọc bội hình thức thích hợp ta, này mặt trên không phải hoa mẫu đơn sao? Chẳng lẽ nàng là khen chúng ta so hoa kiều? Liễu úy trợn trắng mắt, lấy quá kia cái ngọc bội, đánh giá một vòng. Gõ một chút nàng nữ nhi chán, chính mình nghe nghe, này ngọc bội thượng có mùi vị gì đó. Dung đêm quả nhiên cầm lấy tơi nghe thấy một lần, nghe. Song thần sắc biến đổi, cái này hương vị, hình như là, bên trong ẩn giấu trăm ngày tán, bị thương, chỉ cần không tắt thở, trước tiên ăn xong đi, nhưng cố tâm mạch, trăm ngày không ngừng. Liễu úy thở hắt ra, ta tuy cho ngươi chuẩn bị rất nhiều cứu cấp thuốc hay, nhưng chai lọ vại bình, chung quy không hảo tùy thân mang theo. Đặc biệt vùng hoang vu giá ngoại gặp nạn, càng là bó tay không biện pháp, thứ này nhưng thật ra nhanh và tiện, tùy thân nhưng bội, tàng đến bí ẩn, có yêu cầu lập tức liền có thể sử dụng. Dung đêm cầm ngọc bội, đôi mắt trừng lớn lão đại. Liễu úy nói, biết ngươi ở trấn cách môn ban sai, dễ dàng gặp nạn, nhân gia riêng đưa cho ngươi, lần tới thấy, nhớ rõ cảm ơn nhân gia. Dung đêm vội gật đầu, nhất định. Nói, nàng lại ngẩng đầu, tưởng rất xa trước đối Văn Thanh công chúa biểu đạt một chút lòng biết ơn. Nào biết liền nhìn đến hắn ca, hung một khuôn mặt, đem Văn Thanh công chúa mắng tôn tử như vậy mắng. Dung đêm trầm mặc thật lâu sau, sâu kín hỏi nàng nương, đây cũng là công lược. Liễu úy, Dung đêm, ta ca, thật sự có thể cưới tức phụ sao? Liễu úy cũng bắt đầu nghi ngờ. Hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện, hảo hảo hẹn hò cũng bị quấy rầy. Đạp hoàng hôn, Dung Lê đem Văn Thanh công chúa đưa về biệt quán. Văn Thanh công chúa cỏ tới cỏ lui hỏi hắn, ta trang sức, Dung Lê ngắm nàng liếc mắt một cái. Văn Thanh công chúa lập tức sửa miệng, những cái đó trang sức ta đều từ bỏ, ngươi giúp ta ném đi, ngàn vạn đừng làm cho ta thấy liền phiền. Dung Lê hừ một tiếng, trước xuống xe, lại quay đầu lại dắt nàng xuống dưới. Văn Thanh công chúa đem tay nhỏ gác ở hắn đại trưởng nội, gương mặt đỏ một chút. Trải qua hôm nay, hai người quan hệ đã tính xác định, Văn Thanh công chúa còn có chút hoảng hốt, thậm chí cũng không biết, sự tình hảo hảo mà, như thế nào liền phát triển trở thành như bây giờ. Phân biệt thời điểm, Dung Lê riêng đề ra một chút, tháng sau lại đi, nói tốt. Văn Thanh công chúa nhĩ tiêm năng năng, thẹn thùng, ân, thanh, ngượng ngùng nói, ta đây chờ ngươi. Dung Lê cũng cười một chút, hắn cười, tựa như xuân về hoa nở, băng tuyết tan giá, Văn Thanh công chúa tim đập lại nhanh. Nàng vội che lại chính mình ngực, thầm than sắc đẹp lầm người, thừa dịp chính mình còn không có mất đi khống chế, chạy nhanh chạy tiến trong quán. Tặng Văn Thanh công chúa, Dung Lê còn phải về Trấn Cách Môn, Cát Trì còn không có cung khai, Võ Minh tánh mạng như cũ nguy ở sớm tối. Văn Thanh công chúa chưa bao giờ tiếp xúc quá bắt tặc, nàng cảm thấy hôm nay quá thật sự kích thích, sau khi trở về, liền cùng tỷ nữ lại nói tiếp. Tỷ nữ sợ tới mức hồn phi phách tán, có ý tứ gì? Công chúa không phải ra cửa xem diễn sao, như thế nào êm đẹp cùng truy nã phạm nhất lên quan hệ. Tỷ nữ vội bắt Văn Thanh công chúa trên dưới kiểm tra, sợ nàng nơi nào bị thương. Văn Thanh công chúa cười nói, ta không có việc gì, chuyện gì đều không có. Tỷ nữ lại oán giận, người nọ như thế nào có thể làm công chúa đi làm như vậy nguy hiểm sự. Văn Thanh công chúa vừa mới luyến ái, một lòng đã sớm thiên đến cách xa vạn dặm ngoại đi, nàng chạy nhanh vì bạn trai nói tốt. Hắn không làm ta đi, hắn cùng kia tặc phỉ ở khách điếm chu toàn, làm ta đi trên lầu trốn tránh, nhưng ta nếu đều biết kia tặc phỉ có đồng loa cùng hắn muội muội ngốc tại cùng nhau, tất nhiên không thể ngồi xem mặc. Kệ, ngươi yên tâm, ta châm cải nhuyễn cân tán là Vân Thái Y làm, hiệu dụng thực hảo, ta đồ ở trên tay, cùng kia tặc phỉ ra thịt tiếp xúc, hắn liền trúng chiêu. Tỷ nữ đều mau khóc, kia ngài đâu, công chúa ngài cũng chạm vào cái kia cái gì tán, có chỗ nào không thoải mái sao? Văn Thanh công chúa lắc đầu, ta không có việc gì, ta lại không võ công, nguyễn cân tán đối ta không có hiệu quả. Tỷ nữ lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nhưng vẫn là nói, trước sau quá nguy hiểm, không. Được, chúng ta ngày mai sớm một chút lên đường, chạy nhanh rời đi nơi thị phi này. Văn Thanh công chúa nghe vậy một đốn, sờ sờ cái mũi, có chút chột dạ nói, cái kia, ta cảm thấy, Thanh Vân Quốc khá tốt, chúng ta không bằng lại ngốc một thời gian đi. Tỷ nữ... Ngươi đi theo sứ thần nói một chút, chúng ta, tháng sau lại đi đi. Tỷ nữ, mau đi, đừng làm cho bọn họ thu thập hành lý, dù sao ta ngày mai khẳng định không đi, các ngươi kéo ta cũng không đi. Tỷ nữ, Văn Thanh công chúa nói phải đi, kết quả lại không đi sự, tựa như một liều phấn chấn tề, đánh vào Dung Khuynh tâm tiêm thượng. Dung Khuynh kiên định cho rằng, Văn Thanh công chúa là bởi vì hắn mới quyết định không đi. Hắn nhận được tin tức, ngày hôm sau liền Mỹ tư tư tới cửa, muốn ước Văn Thanh công chúa đi kinh giao biệt trang đạp thanh. Phía trước hắn liền nói ước Văn Thanh công chúa, nhưng quay đầu liền nghe nói công chúa muốn trước tiên về nước, hắn cho rằng đã không diễn, liền không lại thấu đi lên. Kết quả hiện tại công chúa không đi, hắn cảm thấy cơ hội lại tơi nữa. Dung Khuynh hôm nay mặc một cái xanh trắng giao nhau cưỡi ngựa bộ, cả người thoạt nhìn anh tư táp sảng, tuấn lãng bất phàm. Hắn đem má ngừng ở biệt quán ngoài cửa, đang muốn đi gõ biệt quán môn, liền thấy môn thế nhưng khai, mang khăn che mặt Văn Thanh công chúa chính khom lưng, rón ra rón rén đi ra. Dung Khuynh trước mắt sáng ngời, vội hô, Văn Thanh công, chủ, tự. Còn không có hô lên tới, Văn Thanh công chúa đã ngẩng đầu chừng hướng hắn, ngón trỏ dựng ở môi trước, nói, hư. Dung Khuynh sửng sốt, xem nàng lén lút, vội cũng đè thấp thanh âm, hỏi, ngươi đây là muốn đi đâu nhi? Văn Thanh công chúa quay đầu lại, thật cẩn thận đem biệt quán môn đóng lại, mới nói, ta tỷ nữ không cho ta đi ra ngoài, ta trộm đi ra ngoài, ngươi đừng bại lộ ta. Dung Khuynh vội nói, không bại lộ, không bại lộ, ta giúp ngươi đánh yểm trợ, ngươi muốn đi đâu? Nhi, ta đưa ngươi đi. Văn Thanh công chúa nhìn Dung Khuynh, nàng phía trước đối Dung Khuynh kỳ thật còn rất có hảo cảm. Dung Khuynh công tử người ôn nhu, còn hài hước, cùng nàng nhị hoàng huynh rất giống, nhưng Dung Lê nói, hắn không phải người tốt. Văn Thanh công chúa có chút rối rắm, liền không quá dám cùng người này đơn độc ở chung. Ta chính mình đi liền hảo, ta nhận thức lộ. Văn Thanh công chúa nói, Dung Khuynh nơi nào có thể làm nàng chính mình đi, vội nói, trong kinh bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, không an toàn. Ta nghe nói ngày hôm qua Trấn Cách Môn còn ở trong thành bắt được cái tội phạm bị truy nã, ngươi một cái cô nương ra, chạy loạn gặp được nguy hiểm làm sao bây giờ? Văn Thanh công chúa cũng nghĩ đến ngày hôm qua sự, tuy rằng lúc ấy cảm thấy kích thích, nhưng xong việc lại tưởng tượng, cũng đích xác rất nguy hiểm. Nàng tỷ nữ chính là cảm thấy Thanh Vân Quốc trị an không tốt, mới không chuẩn nàng ra cửa. Văn Thanh công chúa do dự một chút, cuối cùng vẫn là nói, kia cảm ơn ngươi, ta muốn đi Thanh Nhạc Đường. Dung Khuynh sửng sốt, Thanh Nhạc Đường. Hắn phản ứng lại đây, hỏi, ngươi bị bệnh? Văn Thanh công chúa gương mặt đỏ hồng, lắc lắc đầu, nói, ta chính là muốn đi xem, ta còn chưa có đi quá đâu. Dung Khuynh buồn bực, hiệu thuốc có cái gì đẹp? Lại nghĩ đến, Văn Thanh công chúa thích xem cùng dân tình tương quan đồ vật, y quán liền có rất nhiều người bệnh, nàng phỏng chừng muốn nhìn. Cái này, Dung Khuynh liền nói, hảo, ta đưa ngươi đi, ta huynh đệ, chính là ngươi lần trước nhìn đến cái kia, hắn chính là Thanh Nhạc Đường đại phu, ta biết hắn thường trợ lý chính là nào một gian, ta mang ngươi đi hắn kia gian. Văn Thanh công chúa sửng sốt, nguyên lai trong kinh có rất nhiều gia Thanh Nhạc Đường. Ngày hôm qua nàng cùng Dung Lê đi dạo phố, mua rất nhiều đồ ăn, bắt không được, chính là tạm đặt ở Thanh Nhạc Đường, thỉnh người đưa về biệt quán. Văn Thanh công chúa nói nhận thức lộ, cũng chính là nhận thức kia một nhà. Dung Khuynh cười nói, Thanh Nhạc Đường là cả nước xích hiệu thuốc, quang trong kinh liền có 4 gia. Văn Thanh công chúa minh bạch, nói, kia phiền toái ngươi. Dung Khuynh không bộ xe ngựa tới, chỉ cưỡi mã, cho nên nói là đưa Văn Thanh công chúa, cũng chính là hai người bốn chân đi. Dung Khuynh còn rất cao hứng, trên đường cố ý đường vòng, liền tưởng cùng Văn Thanh công chúa nhiều ngốc trong chốc lát. Văn Thanh công chúa trời xa đất lạ, Dung Khuynh như thế nào mang, nàng liền đi như thế nào, đi tới, nàng liền đi không đặng. Dung Khuynh nghĩ đến công chúa thân kiều thể nhược, khẳng định không thể cùng hắn loại này đại nam nhân so, có chút xin lỗi, vội nói, bên kia chỗ ngoặt là được. Văn Thanh công chúa vội đục lỗ nhìn lại, quả nhiên rất xa liền nhìn đến Thanh Nhạc Đường chiêu bài. Sau đó, Dung Khuynh liền nhìn đến, vừa mới còn muốn chết không sống tiểu cô nương, đột nhiên liền bước đi như bay, cơ hồ là hướng về phía bay qua đi. Dung Khuynh hậu chi hậu giác đuổi theo đi, liền xem Văn Thanh công chúa đứng ở Thanh Nhạc Đường bên ngoài, hai tay nắm ngón tay, tham đầu tham não, tưởng đi vào, lại không dám đi vào. Dung Khuynh hỏi, làm sao vậy? Văn Thanh công chúa khẩn trương hỏi hắn, ta đầu tóc rối loạn sao? Quần áo này nhan sắc đẹp sao? Dung Khuynh mặt một chút đỏ, lầm bầm lầu bầu nói, đẹp, nơi nào đều đẹp, ngươi từ đầu đến chân đều đẹp. Văn Thanh công chúa yên tâm, hít sâu một hơi, lúc này mới chậm rãi đi vào đi. Lúc đó Dung Lê đang ở cửa hàng cùng khác đại phu nghiên cứu phương thuốc, nhìn đến bên ngoài có người tiến vào, hắn theo bản năng nâng hạ mắt. Sau đó, hắn liền nhìn đến Văn Thanh công chúa cùng Dung Khuynh, một trước một sau tiến vào. Dung Khuynh lạc hậu Văn Thanh công chúa nửa bước, hắn cặp mắt kia, liếc mắt đưa tình, tình ý miên man, chặt che dán ở Văn Thanh công chúa trên. Người, liền cùng niêm chủ dường như, Dung Lê một chút đứng dậy tới, lạnh lùng nhìn hai người. Sao ngươi lại tới đây? Dung Lê dẫn đầu đặt câu hỏi. Dung Khuynh còn tưởng rằng hắn là hỏi chính mình, còn vinh hạnh một chút. Dung Lê tên tiểu tử thúi này chưa bao giờ thích chiêu đãi hắn, lần trước hắn mỗi ngày tới Thanh Nhạc Đường, Dung Lê hận không thể lấy điều chổi đuổi đi hắn, không nghĩ tới mấy ngày không thấy, đối chính mình thái độ tốt như vậy. Dung Khuynh giơ lên cười, trả lời nói, tiện đường lại đây nhìn xem, ngươi vội ngươi, không cần phải xen vào ta. Dung Lê kỳ quái nhìn Dung Khuynh liếc mắt một cái, đứng dậy, đi đến Văn Thanh công chúa trước mặt. Dung Khuynh cho rằng hắn là tới tìm chính mình, còn tiến lên, tưởng đáp một đáp Dung Lê bả vai, lại nhìn đến Dung Lê ngừng ở Văn Thanh công chúa trước mặt liền bất động. Sau đó hắn cúi đầu, nhìn chằm chằm kia thẹn thùng khả nhân tiểu công chúa, thanh âm mềm đến liền cùng giả dường như thế. Nào tới, Dung Khuynh. Văn Thanh công chúa mặt đỏ phát phát, tay nhỏ nhéo đai lưng tử, ngửa đầu liếc hắn một cái, nhỏ giọng nói, ta chính là tưởng cùng ngươi nói, ta hôm nay không đi. Dung Lê ánh mắt mềm nhẹ, khóe miệng hàm chứa cười, ân, thấy được. Văn Thanh công chúa mặt càng đỏ hơn, nói, kia, ta nói xong, ta đi rồi. Dung Lê giữ chặt tay nàng, nhéo nhéo tay nàng chỉ, nói, tới liền nhiều ngốc một lát. Văn Thanh công chúa ngẩng đầu nhìn mắt, liền thấy phía sau, y đồng, đại phu, trưởng quầy, tiểu nhị, tất cả mọi người thăm đầu, hướng bọn họ bên này rình coi. Văn Thanh công chúa ngượng ngùng, có thể hay không quấy rầy ngươi? Sẽ không. Dung Lê nói, trực tiếp dắt nàng, dẫn người vào nội đường. Dung Khuynh. Dung Khuynh không tiếp thu được chính mình nữ thần cùng chính mình huynh đệ ở bên nhau sự thật. Người khác muốn điên rồi, giống một tôn tượng Phật bằng đá dường như, đem chính mình xử ở y quán đại đường, như thế. Nào cũng không chịu đi. Y quán những người khác sớm đã thành thói quen Dung Khuynh thường thường lại đây ngồi một buổi trưa, bởi vậy quyền đương không người này, nên làm gì, còn làm gì. Nhưng thật ra Dung Lê, khó được không giống ngày thường như vậy lạnh nhạt, hắn bưng ly trà, một tay đưa cho Dung Khuynh. Dung Khuynh hừ một tiếng, không tiếp. Dung Lê liền đem kia trà đặt ở bàn trên bàn, thuận thế ngồi vào hắn bên cạnh, nói, ngươi nếu là thật sự khó chịu, chúng ta thành thân. Thời điểm, ngươi sớm một chút lại đây uống hai ly. Dung Khuynh nhào lên đi, liền véo Dung Lê cổ. Dung Lê cũng chỉ là chỉ đùa một chút, trả thù Dung Khuynh phía trước mỗi ngày ở bên tai hắn lải nhải. Hiện tại xem Dung Khuynh thật tạc mau, liền vỗ vỗ hắn tay, nói, đừng náo loạn. Dung Khuynh tức giận đến thẳng thở dốc, vẫn là buông lỏng ra hắn. Kết quả liền nghe Dung Lê lại nói, chúng ta khả năng sẽ ở Tiên Yến Quốc yến khách, đường xá xa xôi, ngươi phỏng chừng tới không? Được. Dung Khuynh lúc này lại nhào lên đi, liền mặc kệ Dung Lê nói như thế nào, đều không buông tay, thực mau, hắn liền đem Dung Lê thật véo ra một cổ hồng ấn. Người bên cạnh nhìn đều lo lắng, sẽ không thật nháo xảy ra chuyện đi. Ở mặc cho Dung Khuynh phát tiết một đốn sau, Dung Lê một tay xoay qua Dung Khuynh tay, Dung Khuynh bị kiềm chế trụ, biết đánh không lại đối phương, chỉ có thể xám xịt thu lực. Dung sụp đổ phế ngồi trở lại ghế trên, sâu kín bưng lên kia ly trà, uống một ngụm, vẫn là cảm thấy tức giận khó tiêu. Tại sao lại như vậy? Dung Lê sờ sờ chính mình cổ, hỏi, loại nào? Dung Khuynh không phục, ngươi có phải hay không dùng cái gì hạ lưu thủ đoạn? Nàng vì cái gì sẽ coi trọng ngươi? Này không có đạo lý. Dung Lê hồi đô không nghĩ hồi, hắn nhưng thật ra nhìn canh giờ, đột nhiên hỏi, đói sao? Này không sớm cũng không muộn, đói cái gì đói? Dung Khuynh chừng hắn một cái. Dung Lê nói, ta đói bụng, đi vào ăn một chút gì, ngươi tự tiện. Dung Lê nói, thật đúng là vào nội đường. Dung Khuynh không biết hắn có ý tứ gì, trong lòng buồn bực. Kết quả một lát sau, liền nghe được bên trong tiến nội đường lấy dược liệu y đồng, vẻ mặt tặc cười ra tới nói, ta nói ở bên trong ngốc lâu như vậy làm gì đâu, uống chè đậu đỏ đâu, kia cô nương cấp nấu mau một canh giờ, một hảo, sư phụ liền dẫm lên điểm đi qua. Dung Khuynh nghe vậy, tức giận đến thiếu chút nữa tại chỗ qua đời. Văn Thanh công chúa không có gì tay nghề, liền sẽ nấu chè đậu đỏ, nàng ở y quán nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, liền muốn làm điểm cái gì. Vừa lúc phòng bếp có phao tốt đậu đỏ, nàng liền cùng đầu bếp nữ mượn điểm. Chè đậu đỏ mùi hương nồng đậm, ngọt thanh mềm mại. Dung Lê liền ngồi ở Văn Thanh công chúa đối diện, uống một ngụm, ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái. Văn Thanh công chúa khẩn trương hỏi, hảo uống sao? Lần trước nàng liền cho hắn đã làm, bất quá ai cũng không biết, nàng cũng không biết hắn cuối cùng uống lên không có, hương vị có điểm thục. Dung Lê nói, Văn Thanh công chúa lập tức ngồi thẳng, thục. Dung Lê khẽ cười một tiếng, lại uống một ngụm, nói, hảo uống. Văn Thanh công chúa thỏa mãn, nàng cười dùng mu bàn tay xoa xoa má biên mồ hôi. Dung Lê chú ý tới, nàng mu bàn tay thượng có khói bụi, sát đến trên mặt, mặt cũng ố uế. Hắn liền buông cái muỗng, đứng dậy, nhéo chính mình tay áo, nửa người lướt qua cái bàn, đi thế nàng lau mặt. Văn Thanh công chúa cả người đều năng mau chín, nhưng nàng không có tránh né, khiến cho hắn sát. Hai người chi gian, có thứ gì tựa hồ đã thực rõ ràng đến, chỉ là bốn mắt nhìn nhau, là có thể lẫn nhau minh bạch. Mà này luyến ái toan xú vị, chung quy vẫn là huân tới rồi ngoài cửa Dung Khuynh. Dung Khuynh bản một trương quan tài mặt, bước lục thân không nhận nện bước, hấp tấp hướng tiến vào. Hắn đặt mông ngồi vào Dung Lê bên cạnh, bắt tay hướng trên bàn một gác, tuyên bố nói, ta cũng đói bụng. Văn Thanh công chúa sửng sốt một chút, không phản ứng lại đây. Dung Lê một cái dư quang cũng chưa ném cho Dung Khuynh, thuận miệng nói, trong phòng bếp có, muốn ăn chính mình thịnh. Dung Khuynh nắm chặt nắm tay, hàm răng một ma, cẩn thận nghe, có thể nghe được một y ong ong ong thanh âm. Văn Thanh công chúa nhỏ giọng hỏi, ngươi nói cái gì? Dung Lê sốc sốc mí mắt, phiên dịch, hắn đang mắng thô tục. Văn Thanh công chúa, Dung Khuynh trung quy vẫn là chính mình đi. Thịnh, nói thực ra, hương vị giống nhau, chính là phi thường bình thường chè đậu đỏ hương vị. Nhưng đây là Văn Thanh công chúa làm, đường đường công chúa, vì một người nam nhân, rửa tay làm canh thang. Dung Khuynh quang tưởng tượng đến, liền tức giận phi thường, sau đó hắn một người, đem dư lại một nồi chè đậu đỏ đều uống hết. Văn Thanh công chúa lo lắng nói, ăn nhiều như vậy, sẽ tiêu chảy. Dung Khuynh không nghe, hung ác uống quang sau, còn đem nồi đều khiêng đi rồi. Sao? Thất tình còn không cho người hóa bi phẫn vì muốn ăn a. Dung Khuynh hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang náo loạn một hồi, trừ bỏ làm Văn Thanh công chúa đầy mặt dấu chấm hỏi ngoại, không đối Dung Lê tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Dung Lê uống xong chính mình kia chén sau, làm Văn Thanh công chúa trước chờ, hắn vào phòng một chuyến, chờ trở ra khi, trong tay lấy cái này bố bao. Bố bao mở ra, bên trong, hoa tai, châm cài, vòng tay, vòng cổ, đều là ngày hôm qua từ Văn Thanh công chúa nơi này tịch thu, nguy hiểm trang sức. Dung Lê đem kia châm cài vặn khai, nói, nơi này là mông hãn dược, hoa tai là thuốc sổ, vòng cổ là ngứa phấn, thay đổi ngươi nguyên bản những cái đó, thu hảo. Văn Thanh công chúa thấy vậy, sửng sốt một chút sau, trong lòng đột nhiên trướng trướng, ấm áp. Nguyên lai hắn không phải không nghĩ làm nàng mang này đó tự bảo vệ mình chi vật, là thật sự sợ nàng dùng lộn, sẽ thương đến chính mình. Văn Thanh công chúa ngẩng đầu lên, đột nhiên cảm thấy trước mắt người này, giống như so ngày hôm qua, càng tuấn càng có thể trêu chọc nàng tiếng lòng. Văn Thanh công chúa tình cảm mãnh liệt thượng não, thế nhưng không quan tâm, trực tiếp đứng dậy, lập tức đem chính mình hôm nay mang trang sức toàn gỡ xuống tới, cuối cùng còn đem giày cùng đai lưng đều cởi, sau đó đem một đống lớn đồ vật, chồng chất đến Dung Lê trước mặt, nói, nơi này còn có, ngươi đều thay đổi đi. Giày là giấu ở giày gót, đai lưng là phùng ở thuộc da tường kép. Dung Lê nhìn suốt một bàn tang vật, cho nên, hắn nếu không còn cho nàng này đó, là đều tính toán tư tàng, không chuẩn còn không ngừng này đó, biệt quán khẳng định còn có. Dung Lê tức giận đến thẳng thở dốc, Võ Minh không có chết, Cát Chỉ thay Mận đổi đào thời điểm, phỏng chừng đã suy xét quá sự bại khả năng tính, bởi vậy hắn để lại một tay, thời điểm mấu chốt, muốn dùng Võ Minh đổi chính mình một mạng. Hắn cấp Trấn Cách Môn đáp án chính là, tưởng cứu Võ Minh, có thể, thả hắn. Dung Lăng không phải chịu uy hiếp người, nhưng Dung Đêm hy vọng có thể cứu trở về đồng bạn. Dung Lăng muốn cùng Quách Phó đều đám người thương nghị, Dung Đêm chỉ là cái tiểu bộ khoái, không có tư cách tham gia loại này hội nghị, nàng bị đuổi đi ra ngoài. Ở trên phố vòng vài vòng, không biết như thế nào, Dung Đêm vòng tới rồi Võ Minh ra, Võ Minh thê tử còn không biết trượng phu mệnh ở sớm tối, thấy Dung Đêm, thực nhiệt tình mời. Nàng vào nhà dùng trà, lại tiểu tâm cẩn thận hướng nàng tìm hiểu Võ Minh tình hình gần đây, hỏi Võ Minh bao lâu mới có thể về nhà. Dung Đêm một chữ cũng nói không nên lời, cuối cùng buồn đầu, vội vàng đi rồi. Dung Đêm không nghĩ về nhà, Trấn Cách Môn bên kia, bởi vì nàng nơi tiểu đội phạm sai lầm, đội trưởng đã bị xử phạt, đội viên tất cả đều bị cưỡng chế ở nhà, nghỉ ngơi. Dung Đêm không chỗ để đi, cuối cùng vòng đi vòng lại, liền đi Thanh Nhạc Đường. Không biết theo ai khi, nàng tổng nghĩ tìm nàng ca, này đại khái là từ nhỏ đến lớn dưỡng thành thói quen, so với cha mẹ, nàng cùng ca ca thân thiết hơn. Kết quả nàng vừa đến Thanh Nhạc Đường, liền nhìn đến Dung Khuynh kéo một cái nồi, thở hổn hển từ bên trong chạy ra. Dung Đêm sửng sốt một chút, hỏi, ngươi làm gì? Dung Khuynh lý cũng chưa lý nàng, nâng bước liền đi. Dung Đêm buồn bực, đi vào hiệu thuốc, hỏi những người khác sao lại thế này. Những người khác hai mặt nhìn nhau, lại đều chỉ là lắc đầu, chưa cho nàng đáp án. Dung Đêm lại hỏi, ta ca đâu? Tại nội đường. Có người hồi nàng. Dung Đêm vào nội đường, vừa vặn nghe được bên trong có người nói chuyện, là nàng ca thanh âm, thật chặt, ngươi đừng lộn xộn. Hành, được rồi không có. Là Văn Thanh công chúa thanh âm. Ngươi chuyển qua đi điểm. Lại là nàng ca thanh âm. Như vậy, ngô, đau, ngươi nhẹ điểm, Văn Thanh công chúa thanh âm. Dung Đêm, bọn họ đang làm gì? Đối thoại vì cái gì? Như vậy kỳ quái, bọn họ còn không thành thân. Nàng ca là cầm thú sao? Nàng nên nói cho cha mẹ sao? Ca chân sẽ bị đánh gãy sao? Dung trong gió đêm hỗn độn, trong đầu trong nháy mắt xẹt qua rất nhiều. Nàng nói cho chính mình, ngàn vạn muốn bình tĩnh, muốn chấn định. Dung Đêm cùng Cố Chiều ở bên nhau sau, liền trộm xem qua một ít nhi đồng không nên đồ vật. Đương nhiên nàng cũng không muốn thực tiễn, chỉ là không nghĩ rốt đặc cán mai, cái gì cũng không biết. Hiện tại, nội thất môn không có quan, nàng ca cùng Văn Thanh công chúa, đang ở nói một ít dẫn người mơ màng lời nói dung đêm lâm vào trầm tư, nội tâm thiên nhân giao chiến, ở đi vào đánh gãy, vẫn là xoay người liền đi chi gian, bồi hồi không chừng. Đúng lúc này, bên trong Văn Thanh công chúa thanh âm lại vang lên, giọng nói của nàng có chút oán giận, ta chính mình mang đi, ngươi lộng không tốt. Vậy ngươi gỡ xuống tới làm gì? Dung Lê thanh âm cũng có oán giận, dung đêm, mang cái gì? Lấy cái gì? Bọn họ đang nói gì? Dung đêm tay chân nhẹ nhàng tiến lên hai bước, dò ra cái đầu, hướng bên trong rình coi. Liền nhìn đến nàng ca cùng Văn Thanh công chúa quần áo hoàn chỉnh, hai người đều đứng, Văn Thanh công chúa đứng ở phía trước, nàng ca đứng ở mặt sau, nàng ca trong tay, giơ một cái kiểu nữ đai lưng. Dung đêm. Dung đêm chỉnh viên đầu đều toát ra tới, Dung Lê dương mắt liền nhìn đến nàng, hô, ngươi làm gì? Dung đêm khẩn trương đi ra ngoài, tầm mắt vẫn luôn ở hai người trung gian đảo quanh, thử tính hỏi, các ngươi, Văn Thanh công chúa ra mặt mỏng, nhìn đến có người tới, nhĩ tiêm đều đỏ, nàng một phen lôi đi Dung Lê trong tay đai lưng, tàng đến sau lưng, nói, ta đai lưng tùng, hắn giúp ta hệ, nhưng hắn sẽ không thắt. Dung đêm, làm cái gì có thể êm đẹp đem đai lưng lộng tùng? Dung đêm hiện tại mãn đầu óc màu vàng phế liệu. Dung Lê nhưng thật ra có chuyện nói thẳng, nàng ở đai lưng ẩn giấu thạch tín, ta cấp dỡ xuống tới, nhưng đai lưng mang không quay về, ta không nhớ rõ các ngươi cô nương ra đai lưng như vậy khó hệ, còn đem nàng lạc đau sách, ngươi đai lưng không phải thực hảo hệ sao, ta còn giúp ngươi mua quá. Dung đêm trước kia là nàng ca cái đuôi nhỏ, 12-13 tuổi thời điểm trừ điều, quần áo thường xuyên tiểu, hắn ca có đôi khi liền sẽ giúp nàng mua quần áo. Biết sao lại thế này, Dung đêm liền có chút xấu hổ, thầm than chính mình dơ bẩn, nàng tiến lên lấy qua cái kia đai lưng, đến Văn Thanh công chúa sau lưng, giúp nàng hệ. Đồng thời đối nàng ca nói, cô nương ra đai lưng phân rất nhiều loại, thúc eo, phong ngực, đánh 5 thẳng kết, đánh 8 thẳng kết, ta đai lưng là kiểu nam, bởi vì mặc phương tiện, xuyên váy phải dùng loại này phức tạp đai lưng. Dung Lê không rất cao hứng, như thế nào như vậy phiền toái. Dung đêm lười đến phun tào nàng ca, nhưng thật ra lặng lẽ nhìn mắt Văn Thanh công chúa, trong lòng nói thầm. Đai lưng đều làm nàng ca giúp đỡ buộc lại, cái này chuẩn tẩu tử, xem ra là không chạy. Hệ hảo đai lưng, Văn Thanh công chúa chướng mặt nói, ta hồi biệt quán. Dung Lê đứng dậy nói, ta đưa ngươi. Văn Thanh công chúa vội lắc đầu, lại nhìn lén liếc mắt một cái Dung đêm, nói, ta chính mình trở về liền hảo, nói xong liền phải chạy. Dung Lê tay mắt lanh lẹ, một tay xách nàng sau cổ, đem người toàn bộ xả trở về. Dung đêm, nàng ca cùng Văn Thanh công chúa hỗ động, có phải hay không có chút vấn đề? Văn Thanh công chúa vặn tay nắm chính mình sau cổ, lắp bắp nói, làm ta đi thôi. Dung Lê vẫn là đem nàng xách theo, quay đầu lại hỏi Dung đêm, ngươi tới tìm ta? Dung đêm sửng sốt một chút, mới gật đầu, ân, kia cùng nhau. Hắn nói, buông ra Văn Thanh công chúa sau cổ, ngược lại nắm lấy tay nàng, nắm nàng đi ra ngoài. Dung đêm, trên xe ngựa, Dung đêm bị bắt ngồi ở hai cái có tình nhân trung gian, tình cảnh thật phần xấu. Hổ, Văn Thanh công chúa bởi vì bị Dung đêm thấy chói đai lưng, hiện tại căn bản không dám nhìn Dung đêm đôi mắt, cả người ở vào tùy thời đều sẽ thiêu trạng thái. Nhưng thật ra Dung Lê ra mặt dày, không chịu ảnh hưởng, còn có rảnh hỏi muội muội tới tìm ta, bởi vì võ minh. Dung đêm lúc này mới nhớ tới lại đây chính sự, vội đem các chỉ sự nói một lần, lại nói, cha ý tứ, hình như là không nghĩ đem võ minh đổi trở về, nhưng ta cảm thấy, cha quyết định là đúng. Dung Lê nói, Cát Trì là cái kẻ tái phạm, làm người giảo hoạt gian trá, hắn nói võ minh còn sống, có khả năng bản thân chính là lời nói dối. Dung đêm nói, nhưng cũng có một đường sinh cơ, không thể như vậy tưởng. Dung Lê nói, quan phủ không thể hướng đạo tặc thỏa hiệp, đây là nguyên tắc vấn đề. Dung đêm sốt ruột, kia võ minh làm sao bây giờ? Dung Lê vỗ vỗ muội muội bả vai, chuyện này cha đã tiếp nhận, nương cũng sẽ hỗ trợ, ngươi đã quên, nương sẽ xui khiến xưng tội, có thể thông qua quan sát tội phạm biểu tình cử chỉ, phán đoán này lời nói chân thật tính, nàng nói không chừng có thể bộ ra một ít tin tức. Chính là, đừng nói nữa, xử xử, không cần hành động theo cảm tình. Dung Lê đè lại muội muội, thấy bên cạnh Văn Thanh công chúa mở to một đôi mắt to, chính tò mò hướng bọn họ bên này xem, liền chủ động giải thích, Cát Trì, ngày hôm qua ngươi mê choáng người kia, ta ngày hôm qua liền đã nói với ngươi, hắn là một người tội phạm bị truy nã. Mạo danh thay thế xử xử một vị đồng bạn, hiện tại vị kia đồng bạn sinh tử không biết. Văn Thanh công chúa minh bạch, úp một tiếng, nhỏ giọng hỏi Dung Lê, kia vị kia đồng bạn, cứu không trở lại sao? Dung Lê cười lạnh, Cát Trì nói, thả hắn, liền đem người đổi trở về. Văn Thanh công chúa ninh khởi mi tới, Dung Lê chính là thuận miệng nói cho nàng nghe, cũng không trông cậy vào nàng có cái gì giải thích. Kết quả, lại nghe tiểu công chúa đột nhiên nhỏ giọng nói, có thể đưa ta, đi hôm qua cái kia khách điếm cửa sao? Huynh muội hai người đồng thời nhìn về phía nàng. Văn Thanh công chúa làm hai người xem đến khẩn trương, nuốt khẩu nước miếng, khẩn trương nói, ta nhớ tới một sự kiện, không biết có hay không trợ giúp. Hôm qua khách điếm ngoài cửa thập phần hỗn loạn, Trần Cách Môn ở chỗ này phá án, bắt được hai gã phỉ tặc, kinh động nửa con phố thị. Hôm nay trở về trốn cũ, Văn Thanh công chúa đi ở đằng trước, Dung Lê cùng Dung Đêm đi ở phía sau. Văn Thanh công chúa trên mặt che mặt xa, eo bối vẫn luôn cung, hướng trên mặt đất nhìn, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Qua sau một lúc lâu, nàng rốt cuộc tìm được rồi, ngồi xổm trên mặt đất, chỉ vào mặt đất khe đá gian vệt đỏ, nói, chính là cái này. Hôm qua nàng mê đảo Cát Trì, Cát Trì gân cốt mềm nhũn, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, thúc thủ chịu trói khi, Văn Thanh công chúa bởi vì vẫn luôn chú ý Cát Trì, cho nên nhìn đến hắn trên mặt đất phùng môi đào qua cái gì. Nhưng lúc ấy nàng lại đang bị thịnh nộ Dung Lê lôi kéo lau tay, cho nên không nhìn kỹ, sau lại nàng lại cảm thấy, kia hẳn là đối phương không cam lòng bị bắt, ở đấm mặt đất phát tiết, cũng liền không có để ý. Nhưng hôm nay nghe Dung Lê nói, kia Cát Trì giảo hoạt nham hiểm, Văn Thanh công chúa lại cảm thấy, như vậy quỷ kế đa đoan người, bị bắt sau, sẽ trước tiên phát tiết cảm xúc sao? Chẳng lẽ hắn không nên nhanh chóng tự hỏi như thế nào thoát thân, như thế nào đào tẩu, ở như vậy nghìn cân treo sợi tóc thời điểm, hắn sẽ chỉ lo oán giận bất mãn sao? Văn Thanh công chúa lúc này mới nhớ tới bên trong khả năng không đúng, nhưng khi cách một ngày, nàng không biết chính mình phát hiện, còn có hay không tác dụng. Dung Lê nhìn chằm chằm trên mặt đất vệt đỏ, dùng tay nắn vuốt, nói, không phải huyết. Dung Đêm cũng ngồi xổm xuống dưới, phán đoán một phen, nói, hình như là hồng bùn. Văn Thanh công chúa ở nhỏ giọng hỏi, hồng bùn là một loại bùn đất sao? Dung Đêm trả lời, hồng bùn chính là đất đỏ, màu đỏ cát đất, giống nhau ở bờ biển hoặc là bờ sông sẽ có. Chú Sa cũng kêu hồng bùn, nhưng chú Sa là quạng bùn, sinh sản nhiều với sơn bụng nơi. Văn Thanh công chúa gật gật đầu, lại hỏi, kia Cát Trì trên người có hồng bùn, là thuyết minh hắn đi qua bờ biển sao? Không nhất định. Dung Lê đem về điểm này hồng bùn thu thập đến sạch sẽ khăn, đứng dậy nói, có khả năng là hắn đi qua bờ biển, bị bắt sau, trước tiên moi ra đế giày. Hồng bùn, chôn ở chỗ này, chỉ thị phát hiện đồng lõa, làm đối phương đi bờ biển làm cái gì? Cũng có khả năng hồng bùn chỉ là một cái danh hiệu, tỉ như chúng ta trước kia phá án khi, sẽ dùng danh hiệu hình dung một người, hoặc là một kiện vật, ta trước kia nơi tiểu đội, liền thường xuyên dùng tơ lụa tới hình dung người bị hại. Đương nhiên, này chỉ là một cái nghe nhìn lẫn lộn tiểu thuyết pháp, tặc phỉ hẳn là cũng sẽ, cho nên nơi này hồng bùn, cũng có thể là ở trong tối chỉ. Cái gì? Dung Đêm lập tức đứng dậy nói, ta đây liền trở về Trấn Cách Môn, nói cho cha mẹ, nếu Cát Trì đế giày có hồng bùn, đã nói lên hắn gần nhất đi qua bờ biển, chúng ta tiểu đội là đi đường bộ theo dõi chó hoang hồi kinh, chúng ta không có hành quá bờ biển, nói cách khác, hồi kinh lúc sau, vô luận là thật võ minh, vẫn là giả võ minh, giày thượng, đều không thể dính vào hồng bùn, mà nếu Cát Trì giày thượng có hồng bùn, đã nói lên, hắn là ở nhập kinh về sau mới cùng võ minh đánh cháo, võ minh vô cùng có khả năng đã bị hắn giấu ở kinh đô phụ cận, thậm chí chính là bờ biển mỗi một chỗ. Văn Thanh công chúa nghe vậy trước mắt sáng ngời, cũng đi theo nói tiếp, kia nếu Cát Trì đế giày không có hồng bùn, đã nói lên cái này hồng bùn là hắn riêng tùy thân mang theo, dụng ý, chính là ở thời điểm mấu chốt, lưu lại tín hiệu nhắc nhở đồng bạn. Nói như vậy, hồng bùn liền khẳng định là có đặc thù chỉ hướng, mà mặc kệ này chỉ hướng rốt cuộc là cái gì, gì ta là nói, các ngươi nương, đều có thể dùng cái này làm điểm đột phá, thẩm vấn Cát Trì, dụ ra chân tướng. Dung Đêm lộ ra đại đại tươi cười, đúng vậy, chính là ý tứ này. So sánh với lang thang không có mục tiêu dụ thẩm, có quan hệ kiện tự, sẽ dễ dàng rất nhiều. Văn Thanh công chúa nhẹ nhàng thở ra, vội đẩy nàng, vậy ngươi mau đi. Dung Đêm này liền phải đi, trước khi đi lại nhắc nhở nàng ca, ca, ngươi nhớ rõ đem nhân gia đưa đến cửa nhà, Cát Trì nếu lưu lại tín hiệu, vậy. Thuyết minh hắn ở trong kinh khẳng định là có đồng lõa, cái này đồng lõa hiện tại không chuẩn liền ở phụ cận, thấy chúng ta hành động, Văn Thanh công chúa là cùng chúng ta đồng hành, nàng nếu lạc đơn, đạo tặc vô cùng có khả năng đối nàng bất lợi, huống hồ hôm qua vẫn là nàng ra tay chế phục Cát Trì, nói không chừng đạo tặc sẽ bởi vậy trả thù. Dung Lê thuận tay gõ muội muội chán một chút, đem dùng khăn bao hồng bùn đưa cho nàng, nói, ta so ngươi rõ ràng. Dung Đêm thấy vậy, cũng liền không lo lắng, vội vàng chạy. Chờ nàng rời đi, Dung Lê liền thấy Văn Thanh công chúa khẽ cắn môi dưới, thấp thấp nói, hy vọng có thể đem người cứu trở về tới. Dung Lê nhìn về phía nàng, nữ tử kiều mỹ dung mạo chăn xa che thất thất bát bát, nhưng không biết vì sao, Dung Lê chính là có thể xem từ kia hơi mỏng màn lụa hạ, thấy rõ nàng mặt. Như vậy mỹ, Dung Lê đem Văn Thanh công chúa đưa về biệt quán, tiểu công chúa còn có điểm không tha, này hai ngày trải qua, giống như là vì nàng mở ra một phiến tân thế giới đại môn, làm nàng tự đáy lòng cảm thấy chưa đã thèm. Dung Lê nắm tay nàng, đem nàng lãnh tiến trong biệt quán, tiểu công chúa không nghĩ hắn đi, dùng ngón tay phát lực, câu lấy hắn đầu ngón tay. Dung Lê cúi đầu nhìn mắt hai người tương dán tay, hỏi, ngày mai còn tới y quán sao? Văn Thanh công chúa trộm đi nhìn mặt hắn, tưởng phán đoán hắn là có ý tứ gì, là tưởng chính mình đi, vẫn là không nghĩ chính mình đi. Nếu muốn tới, ta tới đón ngươi. Văn Thanh công chúa tức khắc cười khai, đầy mặt ngọt ngào, có thể hay không chậm trễ ngươi? Sẽ không. Hắn cũng hàm chứa cười, lại nhắc nhở, Sửu Sửu nói được không sai, ngươi hiện tại chính ở vào nguy hiểm giữa, ngàn vạn không thể giống hôm nay như vậy, một người rời đi biệt quán, mặc kệ có hay không cải trang, đều không được. Văn Thanh công chúa lập tức gật đầu, ngoan ngoan đáp ứng, ta nghe ngươi. Dung Lê sờ sờ nàng đầu, kia ngày mai sáng sớm ta tới đón ngươi. Văn Thanh công chúa vội lại một trận gật đầu. Đúng lúc này, Văn Thanh công chúa tỷ nữ lửa xém lông mày dường như chạy tới. Tỷ nữ là nghe nói công chúa đã trở lại, chạy nhanh vọt tới. Công chúa phía trước trộm đi đi ra ngoài, ở trong phòng cho nàng để lại tờ giấy. Nhưng tỷ nữ vẫn là lo lắng vô cùng, mắt thấy đều qua đi hai cái canh giờ. Nếu công chúa nếu lại không trở lại, nàng liền phải đi tìm sứ thần cáo trạng. Văn Thanh công chúa cũng chột dạ, tỷ nữ một lại đây. Nàng liền buông lỏng ra Dung Lê tay, trung thực bộ dáng, tựa như cái gì sai sự đều không phải nàng làm. Tỷ nữ không dễ làm người ngoài nói nhà mình công chúa, nàng bao che cho con chừng mắt nhìn Dung Lê liếc mắt một cái, lôi kéo Văn Thanh công chúa đến phía sau, có nề nếp nói, đa tạ thế tử đưa nhà ta công chúa trở về, làm phiền. Dung Lê lướt qua nàng, nhìn về phía sau Văn Thanh công chúa. Văn Thanh công chúa cũng chính điểm chân, từ tỷ nữ sau lưng nhô đầu ra, dùng sức xem Dung Lê. Hai người bốn mắt tương đối, Dung Lê cười. Tỷ nữ phát giác cái gì, nộ mục quay đầu lại. Văn Thanh công chúa lập tức thu hồi ánh mắt, chôn đầu, làm bộ vừa rồi nhìn lén cũng không phải nàng. Tỷ nữ phải bị nhà mình không biết cố gắng hùng công chúa tức chết rồi. Tỷ nữ tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, đem nùng tình mật ý hai người ngoan độc tách ra. Nàng nắm Văn Thanh công chúa trở lại phòng, chất vấn nàng, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Văn Thanh công chúa đỏ mặt chơi xấu, cái gì sao lại thế này? Tỷ nữ nhìn chằm chằm nàng đôi mắt, công chúa, ngài liền nô tỳ cũng muốn giấu giếm phải không? Văn Thanh công chúa không có biện pháp, nắm ngón tay do dự một chút, vẫn là đem nàng cùng Dung Lê sự nói. Tỷ nữ nghe nói công chúa ngày mai còn muốn đi ra ngoài, vẫn là bị người nọ tự mình tiếp đi, nàng người đều tiểu tụy, công chúa, chúng ta muốn rụt rè điểm. Văn Thanh công chúa vô tội cực kỳ, bĩu môi nói, chính là hắn vừa mới đi, ta hiện tại đã bắt đầu tưởng hắn. Tỷ nữ, ngày thứ hai, buổi trưa, Dung Lê đúng hẹn tới đón Văn Thanh công chúa. Lúc đó thời tiết vừa lúc, tiểu công chúa xuyên kiện phấn màu tím váy, trên mặt khăn che mặt cũng là cùng sắc hệ, nàng dẫn theo làn váy chạy tới thời điểm, tựa như một con màu tím con bướm ở phí. Dung Lê thấy nàng đi tới, liền tự nhiên đối nàng vươn tay. Văn Thanh công chúa đến hắn bên người, tay nhỏ bỏ vào hắn đại trưởng chung, cười tủm tỉm nhìn hắn, hỏi, chúng ta hiện tại đi y quán sao? Dung Lê nói, canh giờ còn sớm, ta hôm nay không vội, trước bồi bồi ngươi. Văn Thanh công chúa hưng phấn hỏi, bồi ta đi dạo phố. Dung Lê từ tay áo túi móc ra hai chương diễn phiếu, đưa cho nàng, trước xem diễn, lại đi dạo phố. Văn Thanh công chúa cao hứng tiếp nhận diễn phiếu, hỏi, cái gì diễn a? Dung Lê cười nói, võ tổng sát tẩu 2. Văn Thanh công chúa, Văn Thanh công chúa. 10 tháng, thanh thu, phơ phất gió lạnh thổi quét mà qua, đem mùa hạ thời tiết nóng đảo qua mà quăng. Văn Thanh công chúa hôm nay là từ Dung đêm kế đó thanh nhạc đường. Lúc đó Dung Lê đang ở cấp Võ Minh đổi dược, Võ Minh phía trước bị Cát Trì bắt đi, cuối cùng cứu trở về, nhưng trên người nhiều ít mang theo chút thương, trị non nửa tháng, đến bây giờ, này đó thương mới tính hảo. Dung đêm này trận đã cùng Văn Thanh công chúa thành bạn tốt, Văn Thanh công chúa rộng rãi lạc quan, Dung đêm tiêu sái không kềm chế được, hai người chí thú hợp nhau, quan hệ tiến triển cực nhanh. Kéo Văn Thanh công chúa cánh tay, Dung đêm cười tủm tỉm đi vào thanh nhạc đường, nhìn đến Võ Minh cũng ở, liền cùng hắn chào hỏi. Võ Minh hang hổ thoát sinh, biết chính mình sở dĩ có thể được cứu vớt, cùng Dung Đêm, Dung Lê, còn có vị này dị bang công chúa đều có quan hệ, bởi vậy đối ba người thập phần cảm kích. Võ Minh thương hảo liền phải trở về Trần Cách Môn phục chức, Dung Đêm cũng là giống nhau, bọn họ phía trước nơi tiểu đội đội trưởng, cùng với vài vị đội viên, đều bởi vì bất đồng trình độ thất trách chậm chế bị hàng chức tá chức xử phạt, hiện tại tiểu đội rơi rớt tan tác, còn dư lại vài người, đều phải bị xếp vào đến mặt khác đội ngũ, thực hành cũng là mặt khác nhiệm vụ. Dung Đêm quá hai ngày lại muốn ly kinh, lần này cần làm chính là cái liên hoàn giết người án, Võ Minh bởi vì thân thể vấn đề, khả năng sẽ ở Trần Cách Môn tổng bộ ở lâu một trận, nhưng cuối cùng cũng vẫn là muốn xuất ngoại. Việc chung, Võ Minh rời đi sau, Dung Lê liền đem chính mình thế muội muội chuẩn bị gói thuốc đưa cho nàng. Dung Đêm mang hảo gói thuốc, lại bắt được Văn Thanh công chúa tay, đem nàng gác qua chính mình ca ca trong tay, cười tủm tỉm nói, nhiệm vụ hoàn thành, thỉnh lãnh đạo tiếp thu. Dung Lê nắm Văn Thanh công chúa tay, trừng mắt nhìn muội muội liếc mắt một cái. Dung Đêm le lưỡi, nói, nương kêu ta sớm một chút trở về, không quấy rầy các ngươi. Nói xong nàng liền chạy. Văn Thanh công chúa này non nửa tháng, lâu lâu liền tới Thanh Nhạc đường, hai người quan hệ hiện tại đã truyền khắp kinh đô, mọi người đều biết, Tiên Yến quốc công chúa cùng Tam Vương gia gia tiểu thế tử liên thân thành công, cũng không biết vì cái gì, hoàng thượng vẫn luôn không tứ hôn. Kỳ thật Dung Căng thật sự nghĩ tới tứ hôn, hắn còn cùng Dung Lê nói, nhưng Dung Lê nói 10 tháng trung tuần hắn muốn cùng Văn Thanh công chúa hồi Tiên Yến quốc, bởi vậy không tính toán năm nay thành hôn. Văn Thanh công chúa tuổi không nhỏ, Dung Lê không vội mà thành thân, nhưng tiểu công chúa không nhất định chờ nổi, Dung Căng làm Dung Lê chú ý đúng mực, Dung Lê nói hắn rõ ràng. 10 tháng 12, ngày này cuối thu mát mẻ, Dung Đêm đã ở 3 ngày trước đi theo tân đội ly kinh, Dung Lăng lâm thời chủ trì đại cục, còn ở truy tra cát trì cái kia tuyến, Liễu Úy cùng Kỳ Hạ Thu, là trong nhà duy nhị có rảnh, hai người ân ân cần cần dậy thật sớm, cấp Dung Lê tiễn đưa. Từ cháu ngoại cùng Văn Thanh công chúa sự truyền khai, Kỳ Hạ Thu liền rốt cuộc không thúc giục qua cháu ngoại thành thân, nàng phía trước sốt ruột, là cảm thấy cháu ngoại quá độc, hắn không thích ai, cũng chướng mắt ai, toàn bộ trong đầu, chỉ có y dược, chưa từng có nửa phần tư tình nhi nữ, cái này làm cho Kỳ Hạ Thu cái này làm trưởng bối thực hoảng hốt. Nhưng hiện tại, cháu ngoại có thích người, Kỳ Hạ Thu tâm liền lạc định rồi, nàng vội vàng kỳ thật không phải thành thân chuyện này, nàng chỉ là hy vọng cháu ngoại, đem, thành ra, hai chữ, nạp vào nhân sinh kế hoạch. Nàng chỉ là hy vọng hắn ở già rồi lúc sau sẽ không bởi vì cô độc một mình mà trở nên cô đơn. Người nhà không có biện pháp bồi ngươi cả đời, chỉ có bạn lữ mới có thể cùng ngươi nắm tay sống quãng đời còn lại. Đây là lão nhân gia trong lòng quan niệm. Hôm nay tiễn đưa là Dung Lê muốn cùng Văn Thanh công chúa cùng đi Tiên Yến quốc. Liễu Úy biết nhi tử đã sớm muốn đi Tiên Yến quốc, lần này có thể cùng thích người cùng nhau đi, hắn tất nhiên là vui vẻ. Tiễn đưa thời điểm, Liễu Úy biểu tình như thường, nhưng Kỳ Hạ Thu lại khóc thành lệ nhân. Dung Lê chân tay luống cuống, bất đắc dĩ nhìn về phía hắn nương. Liễu Úy xua xua tay, vãn chủ mẫu thân cánh tay, nhẹ giọng khuyên giải an ủi, hắn lại không phải không trở lại, chỉ là đi 2 năm, quá 2 năm liền đã trở lại. Kỳ Hạ Thu vẫn là phiền muộn, ly biệt bầu không khí làm nàng biểu hiện đến phảng phất là cùng cháu ngoại vĩnh biệt dường như. Văn Thanh công chúa ở trong xe ngựa nghe được động tĩnh, liền dẫn theo làn váy chạy tới. Kỳ Hạ Thu nhìn đến nàng tới, lúc này mới xoa xoa nước mắt. Văn Thanh công chúa lo lắng nhìn về phía lão nhân gia. Kỳ Hạ Thu đối Văn Thanh công chúa vẫy tay. Văn Thanh công chúa đến gần, Kỳ Hạ Thu tá chính mình một cái vòng tay, đưa cho nàng. Văn Thanh công chúa vội chống đẩy. Kỳ Hạ Thu nói, đây là ta tướng công tặng cho ta, nhiều năm như vậy, hắn đưa ta đồ vật, ta cũng chỉ lưu lại này một kiện, hiện tại, ta đem nó tặng cho ngươi. Văn Thanh công chúa luống cuống, này, này quá quý trọng. Kỳ Hạ Thu lắc đầu, ngạnh cấp Văn Thanh công chúa trọng lên, còn dơ nàng trắng non thủ đoạn tán thưởng, thật thích hợp. Văn Thanh công chúa vội nhìn về phía Dung Lê, lại nhìn về phía Liễu Úy. Dung Lê không nói chuyện, Liễu Úy chỉ là cười cười, đối nàng nhẹ nhàng gật đầu. Văn Thanh công chúa vành mắt cũng đỏ, nàng biết cái này vòng tay ý nghĩa, đây là lão nhân gia đối nàng chờ mong, lão nhân gia đem nàng coi như người một nhà, đem nàng coi như Dung Lê tương lai thê tử. Văn Thanh công chúa hít hít cái mũi, cầm quyền, nói, bà ngoại, ta sẽ hảo hảo trân quý. Nàng hô lên bà ngoại cái này xưng hô. Kỳ Hạ Thu một chút cười khai, hảo hài tử, hảo hài tử. Lại là không tha, phân biệt tổng muốn tiếp tục. Canh giờ không còn sớm, thị vệ lại đây thúc giục, Kỳ Hạ Thu lúc này mới quay người đi, làm cho bọn họ đi thôi. Lúc này Văn Thanh công chúa cũng bắt đầu khóc, rõ ràng không phải nàng chí thân, nhưng nàng nước mắt liền cùng sát không được dường như, vẫn luôn ra bên ngoài mạo. Nhưng thật ra Dung Lê cái này thân nhi tử, thân cháu ngoại, tuy rằng buồn bã, nhưng một giọt nước mắt cũng chưa lưu. Đoàn xe chạy lên, đi ra ngoài 15 phút, Văn Thanh công chúa còn ở khóc, không ngừng khóc, nàng còn oán trách cùng xe Dung Lê, ngươi như thế nào một chút đều không thương tâm. Dung Lê một lời khó nói hết phủng nàng mặt, thế nàng xoa xoa hoa miêu dường như khuôn mặt, nói, ta lại không phải không trở lại. Văn Thanh công chúa một chút hỏng mất, chính là ngươi muốn đi lâu như vậy. Nàng, hoa, một tiếng khóc lớn lên, đường xá còn như vậy xa xôi, Dung Lê đem nàng ôm, có chút bất đắc dĩ, nhưng ta còn là sẽ trở về. Văn Thanh công chúa không nghe, đem vùi đầu ở trong lòng ngực hắn, nhất chừu, khóc đến đầy mặt đỏ bừng, còn đánh cách, liền không ngừng nghỉ. Mà bên kia, Kỳ Hạ Thu nhìn đến xe ngựa thật sự đi rồi, cũng ôm lấy Liễu Úy bắt đầu gào khóc. Liễu Úy vỗ mẫu thân bối, khuyên can mãi, nói cái gì đều nói, tiếng khóc nửa điểm không gặp đình. Mẫu tử hai người phân cách hai nơi, một người khuyên một cái, nhưng đại khái là tâm hữu linh tê, thế nhưng đồng thời thở dài khẩu khí, thần thái ngữ khí, không có sai biệt. Đưa mẫu thân về nhà sau, Liễu Úy buổi chiều đi trấn cách môn, Dung Lăng mới từ phòng thẩm vấn ra tới. Nhìn đến nàng tới, thuận miệng hỏi, đi rồi. Liễu Úy, ân, thanh, đi qua đi, nhẹ nhàng đem hắn ôm. Dung Lăng ôm nàng, hỏi, làm sao vậy? Liễu Úy nói, đại khái là nương khóc đến quá thương tâm, ta bị cảm nhiễm, cũng bắt đầu tưởng Tiểu Lê. Dung Lăng sờ sờ nàng cái gáy, an ủi, không phải đã nói 2 năm liền trở về sao? Lại nói, thật sự tưởng, vội xong này chật, chúng ta cũng có thể đi Tiên Yến Quốc nhìn xem. Kia vẫn là tính. Liễu Úy trở mặt so phiên thư còn nhanh, ngẩng đầu lên nói, gả đi ra ngoài nhi tử bắt đi ra ngoài thủy, hắn có chính hắn nhân sinh, ta cũng có ta chính mình nhân sinh, chúng ta không cần lẫn nhau buộc chặt, chỉ cần trong lòng còn ai đối phương là đủ rồi. Dung Lăng, ân, thanh, nhìn nàng đôi mắt, đầu ngón tay phất phất nàng mí mắt. Liễu Úy nhón mũi chân, nhẹ nhàng mổ hạ hắn môi, nói, ta quãng đời còn lại, chỉ cần cùng ngươi buộc chặt, không rời không bỏ, sinh tử tương tùy, là đủ rồi. Dung Lăng khom lưng, hồi nàng một cái hôn, chống nàng bên môi nói, ta cũng là. Đầu mùa xuân 3 tháng, phong cảnh vô hạn, Định Châu thanh nhạc đường, Ngụy chủ chính cấp một vị người bệnh bốc thuốc, đại phu phương thuốc viết đến 3 hoa trích chòe, rồng bay phượng múa, nhưng bởi vì hợp tác lâu lắm, Ngụy chủ ngó liếc mắt một cái, liền biết phía trên viết chính là này đó dược liệu. Chảo xong dược, hắn tay chân lanh lẹ xuyên cái kết, đưa cho quầy ngoại khách nhân. Khách nhân tiếp nhận rời đi, dược quầy bên này nhất thời cũng không có tân khách, Ngụy Trụ liền ngồi xuống, bưng quầy hạ một quyển tân gia thoại bản, mùi ngon xem. Khoa khoa khoa, 3 tiếng đánh thanh, đem Ngụy Trụ từ thoại bản xuất sắc tình tiết chung đánh thức. Hắn không tha rời đi ánh mắt, tầm mắt còn đình chú ở trong thoại bản, cũng không ngẩng đầu lên đi phía trước vươn tay, phương thuốc. Trên tay không có đồ vật đưa tới, Ngụy Trụ có chút không kiên nhẫn, lúc này mới ngẩng đầu lên, liền thấy được một vị mặt mang mỉm cười trung niên khách nhân, đứng ở quầy ngoại, nhìn chằm chằm chính mình. Ngụy Trụ lại run run tay, nói, phương thuốc. Khách nhân sửng sốt một chút, cùng hắn 4 mắt nhìn nhau, rũ rũ mắt, sau một lúc lâu, sờ soạng một chút chính mình mặt, hỏi, nhận không ra. Ngụy Trụ nhăn lại mi. Khách nhân lại nói, xem ra ngươi nhãn lực biến kém, là quá giả rồi sao? Mặt không quen biết, nhưng thanh âm như thế nào như vậy quen thuộc. Ngụy Trụ lúc này mới đột nhiên chừng 2 mắt. Hoảng hốt gian, không dám tin tưởng hỏi, ngươi, khách nhân nhẹ nhàng gật đầu, là ta. Phanh, Ngụy Trụ một phách quẩy, lòng nóng như lửa đốt từ cửa hông ra tới, nhưng đứng cách khách nhân 2 bước xa địa phương, lại như thế nào cũng không dám tiến lên. Thật, thật là ngươi, hắn vẫn là không xác định. Là, khách nhân nói, Ngụy Trụ vành mắt một chút đỏ, tiến lên, một quyền chùy ở khách nhân trên vai, chửi cái mũi hỏi, ngươi như thế nào ra tới? Lại vội hà giọng, ngươi trốn ngục. Khách nhân vô ngữ nói, giảm hình phạt. Ngụy Trụ lúc này chóp mũi đều đỏ, giảm không có. Không có. Ngụy Trụ giơ tay, che lại 2 mắt của mình, một mặt, lòng bàn tay toàn ướt. Hắn trong miệng oán trách, ngươi nói ngươi, êm đẹp đi vào làm gì? Nhiều năm như vậy, ăn nhiều ít khổ a, ngươi lúc ấy nếu là chạy thoát, ta hai cùng nhau ẩn lui, ai có thể tìm ngươi? Lời này bọn họ đã không phải lần đầu tiên nói, Ngụy Trụ cảm thấy trung tự vũ bị Liễu Úy lừa, tự thú cái gì tự thú, đời này đều không nên tự thú. Nhưng Trung Tự Vũ có hắn lý do. Hiện tại hắn nói, ta cảm giác thực hảo, cả người đều thực nhẹ nhàng. Ngụy Trụ lại bắt đầu khóc, bụng mặt, thút tha thút thiết dừng không được tới. Người già rồi, chính là dễ dàng bị cảm xúc ảnh hưởng, xem cái thoại bản đều sẽ thương tâm, huống chi nhìn thấy chân nhân. Trung Tự Vũ xem hắn như vậy, cũng không đánh gãy, chỉ chờ Ngụy Trụ khóc đủ rồi, mới nói, mới vừa rời thuyền. Liền tới đây, còn không có ăn cái gì, có ăn sao? Có. Ngụy Trụ vội nói, sau đó tiếp đón tiểu nhị một tiếng, mang theo cửu biệt gặp lại cố nhân chạy nhanh về nhà. Ngụy Trụ ra liền ở tại y quán mặt sau, ly đến gần, y quán có chuyện gì, hắn tới cũng kịp thời. Trong nhà bị thu thập đến đâu vào đấy, địa phương không lớn, nhưng thoải mái nghi cứ. Trong viện còn loại không ít hoa, Trung Tự Vũ dẫn theo hắn hàng mây tre dương nhỏ, một đường đi, một đường xem quanh thân phong. Cảnh, tới rồi Ngụy Trụ trong phòng. Hắn lập tức liền nhìn ra này hoàn cảnh không phải Ngụy Trụ thu thập đến ra tới. Hắn hỏi, trong nhà còn có người khác? Ngụy Trụ mặt vèo một chút hồng thấu. Trung Tự Vũ tức khắc minh bạch, thỉnh tẩu tử xuất hiện đi. Ngụy Trụ ngượng ngùng xoắn xít cấp Trung Tự Vũ đổ chén nước, chôn đầu nói muốn đi phòng bếp lấy ăn. Chờ hắn cầm mấy thứ thức ăn ra tới, đi theo hắn ra tới còn có một vị chân có chút thọt phụ nhân. Phụ nhân lớn lên ngũ quan đoan chính, nhìn ra được tuổi trẻ thời điểm cũng là cái mỹ nhân. Phụ nhân không nghĩ tới trong nhà sẽ đến người, nhìn đến Trung Tự Vũ, vội sửa sửa chính mình đầu tóc, lại kéo kéo quần áo, tận lực làm chính mình không cần quá thất lễ. Trung Tự Vũ đứng dậy, đối phụ nhân cằm gật đầu. Phụ nhân vội vàng xua tay, làm hắn ngồi, lại đem thức ăn đưa lên, đoan đi lạnh rớt ấm trà, tỏ vẻ muốn mặt khác đi pha trà. Trung Tự Vũ xem nàng từ đầu tới đuôi không nói chuyện, hồ nghi nhìn về phía Ngụy Trù. Ngụy Trù nói, lúc ấy chỉ bảo vệ mệnh, giọng nói không được, chân cũng có chút không linh hoạt, liễu úy cấp xem qua, nói người là khỏe mạnh, chính là khả năng sinh hoạt thượng có chút không có phương tiện. Trung Tự Vũ nhăn lại mi, đã xảy ra thực nghiêm trọng sự. Ngụy Trù gật đầu, nàng là bị bán được bên này, gả cho một hộ đồ tể, kia người nhà ngược đãi nàng, sinh đứa con trai, sau lại nàng nhi tử đã chết, nàng điên rồi, kia đồ tể lại tổng đánh nàng, có một lần uống xong rượu còn muốn giết nàng. Ta cấp cứu trở về, kia đồ tể một nhà đều hạ ngục. Trung Tự Vũ trầm mặc xuống dưới. Thế giới vô biên, loại sự tình này ở bất luận cái gì địa phương, bất luận cái gì thời điểm, đều có phát sinh khả năng. Trung Tự Vũ tận lực làm chính mình ngữ khí bình thản điểm, hỏi, vậy các ngươi hiện tại? Ta cưới nàng. Ngụy Trù nói, lại sờ sờ cái mũi, không viết thư cùng ngươi nói, này không phải, hơi xấu hổ sao? Trung Tự Vũ nói, đây là hỷ sự. Nói, mở ra hàng mây che cái dương, từ bên trong móc ra một cái túi, đưa qua đi. Ngụy Trù cùng hắn lão người quen, cũng không chống đẩy, tiếp nhận tới, giáp mặt liền đem túi mở ra, nhìn đến bên trong là một chồng ngân phiếu. Ngụy Trù sửng sốt một chút, vội hỏi, ngươi từ đâu ra tiền? Hắn sợ Trung Tự Vũ mới ra ngục, lại vi phạm pháp lệnh, cái này làm cho liễu úy biết, lại cấp bắt được trở về ngồi tù làm sao? Lúc này phụ nhân bưng tân pha trà nóng lại đây, nàng làm Trung Tự Vũ uống, chính mình lại lau lau tay, đối Ngụy Trù khoa tay múa chân một chút. Ngụy Trù gật đầu, hành, ngươi đi đi. Phụ nhân lại đối Trung Tự Vũ gật gật đầu, này liền lui vào buồng trong. Ngụy Trù giải thích, cùng ngươi còn không thân, nàng có chút sợ người. Trung Tự Vũ lý giải. Ngụy Trù lại hỏi, này tiền rốt cuộc, phía trước ta vì triều đình làm chút sự, có phong thưởng. Ngụy Trù bán tín bán nghi đánh giá hắn trong chốc lát. Trung Tự Vũ nói, thật sự. Ngụy Trù xem hắn không giống nói dối, mới nhớ tới, là năm trước sao? Lúc ấy ta cho ngươi viết thư, ngươi vẫn luôn không hồi. Tiểu Lê nói thay ta hỏi, cuối cùng lại nói cho ta làm ta đừng hỏi thăm, cho nên, ngươi làm cái gì? Trung Tự Vũ, một chút việc nhỏ. Lại nói, thưởng 50 vạn lượng, ngươi nơi này là một nửa, dư lại ta lưu trữ. Ngụy Trù ái tiền, vẫn luôn ái, nhưng hắn khó hiểu, ngươi phân ta một nửa làm gì? Trung Tự Vũ trầm mặc một lát, nói, vốn là sợ ngươi cảnh đêm thê lương, quá đến không tốt. Tiếp theo lại nói, bất quá hiện tại, đương hạ lễ cũng đúng. Ngụy Trù đều muốn khóc, ngươi thật là, lại nói, hạ lễ này cũng quá nhiều. Trung Tự Vũ ngẩng đầu, ngươi còn có ngại tiền nhiều thời điểm. Ngụy Trù, hai người là tương đỡ nửa đời bằng hữu, Trung Tự Vũ là đoạn sẽ không mặc kệ Ngụy Trù, hắn thậm chí đều làm tốt ra tù sau, phải cho Ngụy Trù dưỡng lão chuẩn bị, nhưng hiện tại, Ngụy Trù bên người có người. Hắn cảm thấy như vậy càng tốt. Ngụy Trù cầm ngân phiếu, rốt cuộc không có lại đẩy trở về, nói, coi như tồn tại ta nơi này đi, ta đi trước cho ngươi thu thập nhà ở, đúng rồi, gia cụ cái gì đều phải tân đánh, đối diện phố có cái một hành, ngày mai sáng sớm chúng ta cùng đi xem, ngươi nghĩ muốn cái gì hình thức gia cụ, cùng thợ một nói tốt. Không cần. Trung Tự Vũ nói, ta chủ hai ngày muốn đi. Ngụy chủ trợn tròn đôi mắt, ngươi không cùng ta cùng nhau chủ, ngươi còn phải đi. Trung Tự Vũ bật cười, vốn dĩ muốn đi, riêng trước lại đây xem ngươi, đem ngân phiếu cho ngươi đưa tới, lúc sau muốn đi Đông Hải. Đông Hải. Ngụy chủ trước mê mang một trận, đại khái thời gian lâu lắm, có điểm nhớ không rõ cái này địa danh đặc thù tính, rồi sau đó mới đột nhiên nhớ tới, ngươi lại muốn đi tìm Nhạc Đan Xanh. Nhạc Đan Xanh phía trước phụ trách sáng lập Tiên Yến Quốc cùng Thanh Vân Quốc liên hệ hải hàng, hiện giờ hải hàng thành lập, nhưng hắn vẫn luôn ở Đông Hải nhậm chức, đương nhiệm Nam Châu Hải Vận Tư Chính, quan cư ngũ phẩm. Đông Hải phụ cận liền nhau châu phủ có hai cái, một cái Phong Châu, một cái Nam Châu. Bởi vì Nam Châu cảng khoảng cách Hải Đông quân đóng quân đảo so Phong Châu gần, bởi vậy Đông Hải Hải Vận Tư cũng liền thành lập ở Nam Châu cảnh nội. Tháng 5 một ngày, Nhạc Đan Xanh mới vừa tùy quan thuyền làm công trở về, hắn phía sau, theo mênh mông quần cuộn một đám người, lần này bọn họ cất cánh tuần hải khi, chặn lại đến một đám hắc thuyền. Buôn lậu, trải qua mấy ngày chu toàn, rốt cuộc đem người toàn bộ bắt được. Nhạc Đan Xanh đứng ở nha môn cửa, chỉ huy cấp dưới đem phạm nhân giam giữ, chờ đến quanh mình người lục tục bắt đầu bận việc lên, hắn mới mọi nơi nhìn một vòng, không tìm được chính mình sư gia, liền hỏi dịch vệ, Trương sư gia đâu? Dịch vệ trả lời, Trương sư gia quê nhà xảy ra chuyện, lâm thời phải đi về một chuyến, bất quá hắn đi phía trước thỉnh một vị làm thay, nghe nói là hắn năm đó cùng trường. Hắn nói hắn không ở này trận, đại nhân có việc, nhưng hỏi vị kia tiên sinh. Nhạc Đan Xanh gật gật đầu, người nói đâu? Dịch biện hộ, an trí ở thiên viện, đại nhân muốn kêu hắn. Làm hắn lại đây, nha môn bắt được vài người, muốn hắn phát thảo công văn. Dịch vệ này liền muốn đi. Nhạc Đan Xanh lại hỏi một câu, người nó tên gọi là gì? Dịch vệ quay đầu lại nói, họ Trung. Nhạc Đan Xanh thần sắc một đốn, kêu Trung Bình Nhai. Nhạc Đan Xanh thở ra khẩu khí, đầu ngón tay cầm, xua tay, đi thôi. Không trong chốc lát, dịch vệ liền mang theo vị kia Trung Bình Nhai tiến đến. Đối phương thân hình gầy ốm, tuổi nhìn cùng Trương sư gia không sai biệt lắm, đều là 40 trên dưới. Nhạc Đan Xanh ngồi ở địa vị cao, nhìn vị kia Trung sư gia buông xuống đầu chiều hắn vấn an, liền buông trong tay công vụ, nói, này trận muốn phiền toái ngươi, Trương sư gia đi lên, đều đã nói với ngươi đi. Trung Bình Nhai điểm phía dưới, đều nói, hắn thanh âm có chút ếch, không biết là trời sinh, vẫn là yết hầu không thoải mái. Nhạc Đan Xanh không quan tâm cấp dưới việc tư, chỉ chính mình phía bên phải án bàn nói, ngươi ngồi nơi này. Trung Bình Nhai cúi đầu qua đi ngồi xuống, nhìn đến án trên bàn đã dọn xong một ít công văn. Hắn nhất nhất lật xem, liền biết hôm nay lại chảo trở về không ít người. Thượng đầu Nhạc Đan Xanh nói, ngươi có không rõ ràng lắm, hỏi Lý lao đầu, hoặc là hỏi ta cũng có thể, tân chảo mấy cái hắc thuyền buôn lậu đều. Phải nghiêm tra, có thể tra nhiều ít, ngươi tận lực. Trung Bình Nhai đáp ứng, rồi sau đó thư phòng cũng chỉ thừa trang giấy lật xem thanh âm. Nhạc Đan Xanh vội nửa canh giờ, liền đứng dậy muốn đi trong nhà lao, đi tới cửa thấy Trung Bình Nhai còn ngồi ở sư gia vị thượng viết, hắn nhíu nhíu mày. Vẫn luôn thủ thư phòng cửa thị vệ ho khan một tiếng, nhắc nhở, Trung sư gia, ngài muốn đi theo đại nhân. Trung Bình Nhai lúc này mới hoàn hồn, vội buông bút lông, câu nệ đứng lên, lại kéo kéo chính mình quần áo, cúi đầu vội đi tới. Nhạc Đan Xanh cơ hồ không phát hiện hắn ngẩng đầu bộ dáng, không cấm để ra một câu, xem tới được lộ sao. Trung Bình Nhai sửng sốt một chút, lúc này mới miễn cưỡng nâng điểm cằm, Nhạc Đan Xanh cũng rốt cuộc thấy được hắn mặt. Một trương thực bình phàm mặt, văn nhã, đại chúng. Mặt thấy được, nhưng vị này Trung sư gia đại khái quá khẩn trương, ánh mắt vẫn luôn lập lòe, mí mắt cũng rũ, Nhạc Đan Xanh nhìn không tới hắn đôi mắt, chỉ cảm thấy người này không quá linh hoạt, thậm chí có chút chất phác. Nhưng thật ra không biết Trương sư gia vì sao sẽ tìm người như vậy đại ban. Hai người hạ đại lao, Nhạc Đan Xanh hỏi đến thẩm vấn tiến trình. Gần nhất Đông Hải hải tặc nảy sinh, mà này đối hắc thuyền buôn lậu lại đều có chút thân thủ. Bởi vậy bắt người thời điểm, Nhạc Đan Xanh liền hoài nghi, những người này chính là hải tặc chung mỗi một chi, chỉ là chứng cứ không đủ, còn cần nhiều thẩm. Nhạc Đan Xanh cùng ngục tốt dò hỏi công sự, Trung Bình Nhai liền ở bên cạnh ký lục, hắn cùng Trương sư gia thật sự kém quá nhiều. Trương sư gia lão luyện thành thục, hỏi ý khi ngẫu nhiên còn sẽ có một ít tiểu mưu kế, thúc đẩy thẩm vấn tiến triển, nhưng Trung Bình Nhai toàn bộ hành trình một câu cũng chưa nói, chỉ vùi đầu viết, liền cùng trong sân không hắn người này dường như. Chờ đến từ trong nhà lao ra tới, Nhạc Đan Xanh đối vị này tân sư gia bất mãn, đã biểu hiện ở bên ngoài. Hắn làm Trung Bình Nhai về thư phòng tiếp tục làm việc, chính mình tắc hỏi dịch vệ đầu lĩnh, Trương sư gia đi khi nào? Đầu lĩnh nói, ngày hôm trước buổi trưa. Cái này Trung Bình Nhai, thật là Trương sư gia tự mình mang đến. Thật là, thời gian quá xảo. Nhạc Đan Xanh trầm khuôn mặt nói, ta ở trên biển mới vừa bắt hắc thuyền buôn lậu, bên này nha môn đột nhiên nhiều cái vừa thấy chính là không trải qua sư gia nghề người sống, ngươi xác định Trương sư gia lúc ấy là chính mình đi, không phải mất tích. Đầu lĩnh sắc mặt dùng mình, đại nhân là hoài nghi, Trương sư gia bị bắt cóc, cái kia Trung Trung Bình Nhai, là hải tặc người, hắn tưởng cứu người. Không phải không cái này khả năng. Nhạc Đan Xanh nói, trầm ngâm nói, ta tìm cái biện pháp thử xem. Buổi tối, thiên viện, Trung Bình Nhai sớm liền ngủ hạ. Nhạc Đan Xanh ở bên ngoài, nhìn đến hắn phòng ngọn nến tắt, lại gần sát cánh cửa, nghe được bên trong đều đều tiếng hít thở, lúc này mới. Lặng yên không tiếng động phiên cửa sổ lẻn vào. Trên giường người còn ngủ đến an tinh, không phát hiện một tia khác thường. Nhạc Đan Xanh quét giường liếc mắt một cái, đi tới bên kia ngăn tủ bên, mở ra tủ quần áo, ở bên trong tìm kiếm lên. Mới vừa tìm xong một cách, giường bên kia đột nhiên có động tĩnh, trên giường người tỉnh, còn cảnh giác chất vấn, ai? Nhạc Đan Xanh phản ứng đầu tiên lắc mình nhảy cửa sổ, nhưng đột nhiên lại cảm thấy không đúng. Ban ngày Trung Bình Nhai nói chuyện khi, thanh âm là thay đổi điều, có chút ách, âm sắc có chút trường, nhưng vừa rồi câu kia, ai? Hắn lại dùng một loại khác thanh âm, có thể là hắn nguyên âm, âm sắc trong sáng, thậm chí có chút quen thuộc. Nhạc Đan Xanh đột nhiên nắm chặt nắm tay, đứng ở tại chỗ bất động. Trên giường Trung Bình Nhai vội vàng nhảy xuống giường, nhanh chóng điểm phòng trong ngọn nến. Trong lúc nhất thời ánh sáng chợt khởi, hắn vừa nhấc đầu, liền nhìn đến đối diện, một trương quen thuộc đến không thể lại quen thuộc mặt, chính nhìn không chớp mắt nhìn chăm chú vào chính mình. Trung Bình Nhai hoảng hốt, bưng đuốc chản tay run lên, suýt nữa đem giá cắm nến tạp. Nhạc Đan Xanh cùng Trung Bình Nhai bốn mắt nhìn nhau, đối phương vẫn là kia trương thường thường vô kỳ mặt, nhưng đôi mắt, này đôi mắt, hắn sẽ không nhận sai. Kỳ thật, sớm tại 2 tháng trước, Nhạc Đan Xanh liền thu được trong kinh tin, tin là Liễu Úy gửi tới, nói Trung Tự Vũ đã hình mãn ra tù. Nhưng 2 tháng tới, hắn vẫn chưa nhìn thấy hắn, hắn cho rằng hắn sẽ không tới tìm hắn, rốt cuộc hắn không phải không địa phương đi, hắn có thể đi Định Châu, Ngụy Trụ liền ở Định Châu. Hiện tại nhìn trước mắt người, Nhạc Đan Xanh tâm tình phức tạp, hắn có rất nhiều lời nói tưởng nói, nhưng cuối cùng, cũng chỉ hóa thành một câu, giả thần giả quỷ có ý tứ. Trung Bình Nhai, không, Trung Tự Vũ vội vàng cúi đầu, ảo não, hổ thẹn, cả người đều bị mất mát bao phủ, bị xuyên qua, gần. Một ngày, hắn đã bị xuyên qua, hắn thử trương trương môi, nỉ non ra tiếng, vì chính mình suy yếu biện giải, ta chỉ là sợ ngươi, sợ ta. Nhạc Đan Xanh cười lạnh, ngươi không phải không sợ trời không sợ đất sao? Trung Tự Vũ cắn răng, sợ ngươi không nghĩ thấy ta. Nhạc Đan Xanh không lên tiếng, trầm mặc một lát, hỏi, Trương sư gia đâu? Trung Tự Vũ vội nói, hắn thật sự quê nhà có việc, đã đi trở về, bất quá trước khi đi ta ngụy trang thành hắn một vị bạn cũ, đưa ra. Có thể vì hắn đại ban, hắn cảm thấy ta có thể phó thác liền đồng ý. Trung Tự Vũ thuật dịch dung xuất thần nhập hóa, Trương sư gia bị lừa, cũng không thể trách hắn. Nhạc Đan Xanh không hề nhiều lời, xoay người phải đi. Hắn đôi tay chống song cửa sổ, đang muốn lại nhảy ra đi, mặt sau Trung Tự Vũ lại kêu chủ hắn. Nhạc ca, Nhạc Đan Xanh không vui quay đầu lại. Trung Tự Vũ khẩn trương chỉ chính mình phía sau, đi môn đi. Nhạc Đan Xanh, ngày thứ 2, Trung Tự Vũ sáng sớm liền đi hải vận tư nha môn. Hắn nội tâm thấp thỏm, ở thư phòng chính mình vị trí thượng một bên xử lý công vụ, một bên thường thường ngẩng đầu, trộm ngắm bên ngoài. Giờ tị nhị khắc, Nhạc Đan Xanh xuất hiện ở bên ngoài. Trung Tự Vũ lập tức ngồi nghiêm chỉnh, cũng không dám nhìn lén. Nhạc Đan Xanh tiến vào sau, mắt nhìn thẳng ngồi vào chính mình vị trí thượng. Hắn xem mấy phân sáng nay mới đưa tới công văn, xem xong sau, liền đứng dậy đi tới cửa, kêu, người tới. Cách đó không xa thị vệ lại đây, Nhạc Đan Xanh cùng kia thị vệ nói 2 câu, tựa hồ là đang thương lượng hành trình, rồi sau đó liền cũng không quay đầu lại rời đi. Trung Tự Vũ còn ngồi ở thư phòng, nhất thời cũng không biết nên cao hứng vẫn là mất mát. Nhạc ca không đem hắn đuổi đi, nhưng cũng không giống hôm qua như vậy, muốn hắn đi theo. Nhạc ca tựa như không thấy được hắn người này, cũng không cùng hắn nói chuyện, tựa như hắn căn bản không tồn tại giống nhau. Trung Tự Vũ chưa gượng dậy nổi, vốn dĩ liền không phải chuyên nghiệp sư gia, cái này công tác hiệu suất càng chậm. Một buổi sáng, hắn cũng không biết chính mình rốt cuộc làm gì. Buổi trưa thời điểm, top 5 top 3 dịch vệ từ cửa thư phòng khẩu đi ngang qua. Bọn họ nhìn đến Trung Tự Vũ còn ở bên trong vội, liền hữu hảo gọi một tiếng, Trung sư ra, nên dùng cơm. Trung Tự Vũ sợ bị đuổi đi đi, sớm tới tìm đặc biệt sớm, cũng không cố thượng dùng bữa. Hiện tại giữa trưa, hắn một sờ bụng, quả nhiên đói bẹp. Tuổi trẻ thời điểm Trung Tự Vũ thân thể còn rất bổng, ngẫu nhiên ăn ít hai đốn, thiếu ngủ mấy cái canh giờ, cũng chưa gì vấn đề. Nhưng này không phải ngồi mười mấy năm lao, sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi đều bị điều chỉnh sao? Hơn nữa tuổi lớn, thể chất tiêu hao không dậy nổi, hắn hiện tại ăn ít một đốn đều hoảng hốt. Trung Tự Vũ đi theo mấy cái dịch vệ đi hậu viện, đầu bếp nữ đã đem cơm tập thể làm tốt, làm đại gia chính mình cầm chén lại đây xếp hàng thịnh cơm. Trung Tự Vũ đi theo đánh một bữa cơm, cử đầu vừa thấy, bởi vì tới quá muộn, trong viện đã không vị trí cho hắn ngồi. Trung Tự Vũ liền muốn học những người khác như vậy, đi hành lang bên kia dựa vào lan can ăn, nào biết vừa muốn đi, liền nghe có người kêu hắn, Trung sư ra, bên này. Trung Tự Vũ quay đầu, liền nhìn đến biên giác một cái bàn chỗ đó, Nhạc Đan Xanh cùng một vị họ Mã thị vệ đầu lĩnh đang ở một bàn ăn, kêu hắn đúng là Mã thị vệ trưởng. Trung Tự Vũ nhìn đến hắn Nhạc ca, có điểm do dự, Nhạc ca không vạch trần hắn, đã là hắn kiếm lời, hắn không dám lại đi Nhạc ca trước mặt lắc lư. Kia Mã thị vệ trưởng lại hô thanh, bên này có vị trí. Hắn này một kêu, chung quanh rất nhiều người đều nhìn lại đây. Trung Tự Vũ không nghĩ như vậy cao điệu, chung quy vẫn là cỏ tới cỏ lui đi qua. Mã thị vệ trưởng xem hắn lại đây, liền cúi đầu đối chính mình bên cạnh Nhạc Đan Xanh nói, đại nhân, hắn lại đây. Nhạc Đan Xanh đầu cũng không nâng, liền ăn. Chính mình, cũng không tiếp lời. Mã thị vệ trưởng cũng lấy không chuẩn thủ trưởng ý tứ, không phải Nhạc đại nhân làm hắn kêu Trung sư ra lại đây ngồi sao? Bàn nhỏ bị ngồi ba mặt, Trung Tự Vũ liền ngồi đến cuối cùng kia mặt, vừa lúc, cùng hắn Nhạc ca mặt đối mặt. Trung Tự Vũ đầu cũng không dám ngẩng lên, rũ mắt liền bào cơm. Đối diện Nhạc Đan Xanh mới vừa uống lên khẩu canh, dương mắt khi, liền nhìn đến Trung Tự Vũ đều mau đem mặt vùi vào cơm, hắn cau mày nói, ngươi đây là cái gì ăn tướng? Trung Tự Vũ dừng một chút, hai bên trái phải ngồi hai cái thị vệ trưởng cũng đốn hạ. Nhạc Đan Xanh lại nói, ta không dạy qua ngươi như thế nào ăn cơm. Trung Tự Vũ, hai vị thị vệ trưởng. Trung Tự Vũ rốt cuộc ngẩng đầu lên, bối cũng thẳng thắn điểm. Khi còn nhỏ Nhạc Đan Xanh xuất thân tự phụ, rời nhà trốn đi đi tìm muội muội khi, vẫn là cái phẩm mạo lễ nghi mọi mặt chu đáo phú quý nhân gia tiểu công tử, mà khi đó Trung Tự Vũ, chính là cái tiểu xin. Cơm, ăn cơm đều là sở trường trào, còn mới vừa giết qua người. Hai người huynh đệ tương xứng sau, Nhạc Đan Xanh hoa rất dài một đoạn thời gian, giáo Trung Tự Vũ dáng vẻ cử chỉ, khi đó Trung Tự Vũ, cũng học thực nghiêm túc. Đại khái là hâm mộ tiểu Nhạc Đan Xanh sống trong nhung lụa cùng thiên nhiên quý khí, hắn còn sẽ theo bản năng bắt chước tiểu Nhạc Đan Xanh mỗi tiếng nói cử động, tựa hồ cho rằng chính mình học xong, một ngày kia cũng có thể thoát thai hoán cốt. Trung Tự Vũ, không cha không mẹ, bị lão khất cái giáo thành tiểu khất cái, sau lại niệm thư biết chữ, làm người xử thế, đều là Nhạc Đan Xanh tay cầm tay giáo, trưởng huynh như cha, tuy rằng giáo đến cuối cùng, dạy ra một cái biến thái giết người phạm. Này bữa cơm Trung Tự Vũ là ở hắn Nhạc ca giám thị hạ ăn xong, chờ đến ăn xong cuối cùng một cái mễ, hắn mới nghe được đối diện ghế hoạt động thanh, Nhạc Đan Xanh đứng lên, cầm không chén, vào nội bếp. Hai vị thị vệ trưởng cũng đi theo thủ. Trưởng đi rồi, trước khi đi, hai người liếc nhau, đều còn nhớ rõ thủ trưởng phía trước nói, hơi mang hồ nghi đánh giá Trung Tự Vũ liếc mắt một cái. Buổi chiều thời điểm, Trung Tự Vũ theo thường lệ vẫn là ở thư phòng xử lý công vụ, giờ thân tả hữu, Nhạc Đan Xanh đã trở lại một chuyến. Trung Tự Vũ lúc này không giống buổi sáng như vậy trốn tránh, mà là vội vàng đứng lên, trực diện kêu một tiếng, đại nhân. Nhạc Đan Xanh không thèm để ý, ân, thanh, đi đến giá sách trước. Tìm kiếm khởi cái gì? Trung Tự Vũ xem hắn vội, không dám quấy rầy, một lần nữa ngồi xuống. Bên kia Nhạc Đan Xanh đại khái có thứ gì tìm không thấy, có chút bực bội, sách, thanh. Trung Tự Vũ lập tức lại ngồi thẳng chút. Nhạc Đan Xanh quay đầu lại tới, có chút không cam nguyện hỏi hắn, nhìn đến Thượng Nguyệt Thương Hộ nhập thuế biểu sao? Trung Tự Vũ hôm nay mới ngày hôm sau đi làm, có thể biết được đây là gì? Trên mặt hắn xuất hiện một cái chớp mắt mờ mịt. Nhạc Đan Xanh sụ mặt nói, giống nhau là Trương sư gia thu thập. Trung Tự Vũ vội cúi đầu phiên ngăn kéo, ở trên vị trí của mình tìm cái đế hướng lên trời, ở Nhạc Đan Xanh sắp kiên nhẫn báo cáo thắng lợi trước. Rốt cuộc làm hắn tìm được rồi một chương viết tháng 4 bách gia thương hộ công văn tư liệu. Hắn vội cung cung kính kính dâng lên. Nhạc Đan Xanh tiếp nhận, xem chính là chính mình muốn tìm, tùy tay gấp, liền phải rời khỏi. Nhưng hắn đi tới cửa, lại đột nhiên quay đầu lại, đối Trung Tự Vũ ý có điều chỉ nói, ngươi không thích hợp đương sư gia. Nói xong, đi rồi. Mà thư phòng, Trung Tự Vũ cúi đầu, thầm nghĩ, quả nhiên như thế. Nhạc ca trung quy vẫn là muốn đuổi hắn đi. Nhạc Đan Xanh lúc này rời đi, thẳng đến Hà Nha cũng chưa lại trở về. Buổi tối, Trung Tự Vũ thất hồn lạc phách trở lại chính mình phòng. Hắn từ giường phía dưới đem chính mình dương mây lấy ra tới, mở ra ngăn tủ, đem hôm qua mới dọn xong quần áo, một kiện lại trang trở về. Ngày thứ 2, Trung Tự Vũ là buổi trưa mới đi thư phòng. Quả nhiên, thời gian này, hắn Nhạc ca đã ở bên trong. Hắn để dương mây, đi đến Nhạc Đan Xanh trước mặt, đem một cái nâu màu xanh lá túi đưa qua đi. Nhạc Đan Xanh nhíu mày nhìn hắn, lại nhìn xem cái kia túi, hỏi, cái gì? Trung Tự Vũ đầy mặt ủ rũ nói, ta hôm nay liền đi, cái này, là cho ngươi. Nhạc Đan Xanh nhìn chằm chằm hắn nhìn trong chốc lát, cầm lấy cái kia túi, mở ra, bên trong, trang một chồng ngân phiếu. Hắn nhướng mày, Trung Tự Vũ sợ hắn không cần, vội lại sửa miệng, không, không phải cho ngươi, là cho Kỷ Băng, tạm thời, thả ngươi nơi này. Kỷ Băng, Nhạc Trọng Trà nhi tử, hiện tại ở tại Linh Châu Kỷ Gia Bảo, cùng Kỷ Gia nhân sinh sống ở cùng nhau. Mấy năm nay, Nhạc Đan Xanh cũng chỉ gặp qua một lần Kỷ Băng, ở Kỷ Băng thành thân ngày ấy. Quả nhiên, Trung Tự Vũ nỉ non nói, ta nghe nói hắn, thành thân, khi đó ta ở trong tù, đi không được, hắn cũng không thấy đến muốn gặp ngươi. Nhạc Đan Xanh chào phúng nói, Trung Tự Vũ cười khổ, đồng ý cái này cách nói. Nhạc Đan Xanh rồi lại nói, hắn cũng không nghĩ thấy ta. Trung Tự Vũ ngẩn ra, nhìn về phía hắn. Nhạc Đan Xanh lại chưa nói, 5 năm trước Kỷ Băng thành thân, Nhạc Đan Xanh đi xem lễ, lúc ấy, Kỷ Băng từ đầu tới đuôi chỉ hô qua hắn một tiếng, cứu cứu, lại không cùng hắn nói qua nửa câu lời nói. Khi còn nhỏ Kỷ Băng vẫn là thực nhớ chính mình thân cứu cứu, thậm chí còn tưởng cùng cứu cứu cùng nhau sinh hoạt, nhưng này đoạn cậu cháu tình, là bị Nhạc Đan Xanh dùng lạnh nhạt thân thủ cắt đứt. Lúc sau, lại lớn một chút, Kỷ Băng cũng liền lại chưa để qua muốn gặp cứu cứu, tựa như bị thu dưỡng hài tử, trung quy, lựa chọn dưỡng phụ mẫu. Nhạc Đan Xanh đem túi để hồi đi, nói, hắn sẽ không muốn ngươi tiền, đừng tốn công. Trung Tự Vũ nhìn chằm chằm cái kia túi, đánh thương lượng, liền thả ngươi nơi này, được không? Nhạc Đan Xanh không kiên nhẫn, ta vì cái gì muốn ngươi tiền? Trung Tự Vũ đều phải khóc, tiền của ta là gió to quát tới, ta tiền nhiều, thiêu tay. Nhạc Đan Xanh, hai người chi gian, nhất thời lâm vào rằng câu thẳng đến Mã thị vệ trưởng tiến vào. Đại nhân, Mã thị vệ trưởng kêu, hắc thuyền buôn lậu có người, nói muốn cung khai. Nhạc Đan Xanh lúc này mới từ ghế trên đứng lên, thẳng đến cửa, đi ngang qua Trung Tự Vũ khi, hắn lại ngừng hạ, nhìn Trung Tự Vũ liếc mắt một cái, có cái gì, chờ ta trở lại nói. Nhạc Đan Xanh rời đi sau, trong phòng liền chỉ còn lại có Trung Tự Vũ một người. Trung Tự Vũ nhìn án trên bàn còn phóng ngân phiếu túi, thở dài, ôm chính mình dương mây, ngồi xuống sư gia vị trí thượng. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, hắn thuận tay bắt đầu thu thập cái bàn. Thu thập xong chính mình cái bàn, lại bắt đầu thu thập Nhạc ca cái bàn, sau đó thu thập giá sách, thu thập hình án ký lục, phết đất, cuối cùng đem cửa sổ hoa đều rót. Nhạc Đan Xanh trở về thời điểm, liền nhìn đến Trung Tự Vũ đang ở tu ghế. Nhạc Đan Xanh, ngươi đang làm gì? Trung Tự Vũ vội quay đầu lại, đứng dậy xoa hắn nói, ta xem ghế có điểm hoảng, liền tìm người mượn cây búa, trọng thượng 2 viên 1 đinh, hiện tại ổn. Nhạc Đan Xanh lại nhìn lướt qua trong phòng địa phương khác, mặt đất không nhiễm một hạt bụi, bàn quầy chỉnh chỉnh tề tề, cuối cùng hắn lại đem ánh mắt phóng tới cửa sổ thượng cọng hoa tỏi non thượng. Đúng vậy, Nhạc Đan Xanh sẽ không trồng hoa, nghe người ta nói thư phòng phóng điểm màu xanh lục thực vật đôi mắt hảo, hắn liền thả 2 bồn cọng hoa tỏi non. Hiện tại này 2 bồn bởi vì sơ với chăm sóc, lá cây đều lạc hôi cọng hoa tỏi non, đã bị sát đến sạch sẽ, toàn bộ miêu thoạt nhìn, đều rực rỡ hẳn lên. Nhạc Đan Xanh đem trong tay công văn ném mời ra làm chứng trên bàn, thuận miệng hỏi, ngươi một buổi trưa liền làm này đó việc vặt. Trung Tự Vũ nhà nhà nói, ta không biết nên làm gì. Nhạc Đan Xanh nhăn lại mi. Trung Tự Vũ nói, theo lý thuyết, ta đều phải đi rồi, cũng không nên xem nha môn công văn tư liệu, ai nói ngươi phải đi. Nhạc Đan Xanh không cao hứng nói, Trương sư gia không trở về trước, ngươi muốn chạy đi chỗ nào? Trung Tự Vũ chấn động, kinh ngạc nhìn hắn. Nhạc Đan Xanh sụ mặt, đem án thượng công văn ném cho hắn, phải đi cũng cho ta chờ đến Trương sư gia sau khi trở về. Hiện tại, đem khẩu cung sửa sang lại một lần, sao chép thượng đương. Trung tự vũ phủng kia điệp khẩu cung, còn có chút không phục hồi tinh thần lại. Nhạc ca, ngươi, đừng dính thân mang cố, bắt đầu làm việc thời gian, kêu ta đại nhân. Trung tự vũ ma lưu sửa miệng, đại nhân, kia, nói một nửa, hắn lại đột nhiên dừng lại. Nhạc ca nói, bắt đầu làm việc thời gian, kêu ta đại nhân, kia, tan tầm sau đâu. Trung tự vũ đột nhiên ngẩng đầu, khiếp sợ nhìn nhạc đan xanh, không biết hắn có biết hay không trong lời nói của mình nghĩa khác. Công tác xong một ngày, Trung tự vũ kéo mỏi mệt thân mình, trở lại thiên viện phòng. Mới vừa rửa mặt xong, môn liền bị gõ vang lên. Hắn một mở cửa, liền nhìn đến bên ngoài lại là Mã thị vệ trưởng. Trung sư gia, này hai ngày trụ đến còn thói quen sao? Mã thị vệ trưởng cười tủm tỉm hỏi. Trung tự vũ gật đầu, thói quen, Mã đại nhân có việc sao? Cái gì đại nhân, ta chính là cái chạy chân, ta là tới cùng ngài nói, này nhà ở ngài không cần ở, minh cái bắt đầu, ngài chủ nha môn đối phố số 3 môn 4 hợp tiểu viện. Trung tự vũ sửng sốt, hỏi, muốn dọn sao? Vì cái gì? Mã thị vệ trưởng nói, là nhạc đại nhân phân phó, đến nỗi vì cái gì, ta cũng không rõ ràng lắm, ngày mai ngươi hỏi hắn đi. Trung tự vũ lại hỏi, kia tứ hợp viện là của ai? Mã thị vệ trưởng nói, là nhạc đại nhân nhà riêng. Trung tự vũ không dám tin tưởng, nhạc đại nhân, muốn ta dọn qua đi, cùng hắn chủ một cái viện nhi. Mã thị vệ trưởng gật đầu, hẳn là. Trung tự vũ liều mạng lắc đầu, chuyện này không có khả năng. Mã thị vệ trưởng bị hắn quá kích phản ứng hoảng sợ, chỉ có thể nói, là đại nhân phân phó, ngài phải có vấn đề, vẫn là hỏi hắn đi kia cái gì, ngày mai ban ngày ta tới cấp ngài lấy hành lý, ngài có thứ gì, tốt nhất đêm nay liền thu thập hảo. Nói xong, Mã thị vệ trưởng chạy nhanh đi rồi. Mã thị vệ trưởng đi rồi, Trung tự vũ còn hỗn hỗn độn độn. Nhạc ca làm hắn dọn qua đi. Vì cái gì? Nhạc ca điên rồi sao? Nhạc ca chúng ta sao? Suốt một buổi tối, Trung tự vũ cũng chưa suy nghĩ cẩn thận bên trong nguyên nhân, làm cho hắn một chút giác không ngủ, trợn tròn mắt đến hừng đông. Ngày hôm sau, hắn đỉnh một đôi quần thâm mắt đi bắt đầu làm việc, nhưng ở thư phòng đợi hồi lâu, cũng đều không gặp nhạc đan xanh tới. Buổi trưa khi, Mã thị vệ trưởng tới tìm Trung tự vũ lấy phòng chìa khóa, nói muốn giúp hắn lấy hành lý. Trung tự vũ đem chìa khóa giao cho hắn, vẫn là cảm thấy huyền huyễn, thật là nhạc đại nhân phân phó sao? Mã thị vệ trưởng nói, đúng vậy, ngài còn không có hỏi hắn sao? Nga, ta đã quên, hắn đi bến tàu, ngày hôm qua có cái hắc thuyền buôn lậu không phải cung khai sao? Hắn đi theo vào, phòng chừng buổi chiều mới có thể trở về. Trung tự vũ mắt thấy Mã thị vệ trưởng thật sự giúp hắn chuyển nhà đi, trước sau tâm thần không chừng. Tới rồi buổi chiều, giờ thân qua đi, nhạc đan xanh rốt cuộc đã trở lại. Trung tự vũ lập tức từ ghế trên đứng lên, muốn hỏi hắn. Nhưng lời nói đến lâm miệng, lại nói. Không nên lời. Nhạc đan xanh xem hắn vẻ mặt trịch trục, khó được chủ động hỏi, như thế nào? Trung tự vũ lúc này mới thật cẩn thận đem ngựa thị vệ trưởng giúp hắn dọn hành lý sự nói. Nhạc đan xanh không biết hắn có ý tứ gì, nhưng vẫn là gật đầu, là ta kêu, cho nên. Trung tự vũ đôi mắt đều trợn tròn, nhạc ca, ngươi không thoải mái sao? Nhạc đan xanh, Trung tự vũ vẫn là không tin, không phải, nhưng này, này vì cái gì đâu? Nhạc đan xanh nhíu mày, cái gì vì cái? Gì? Trung tự vũ nói, vì cái gì muốn cho ta dọn qua đi cùng ngươi cùng nhau trụ? Nhạc đan xanh quay đầu nhìn thẳng vào hắn, rồi sau đó chậm rãi bế lên chính mình hai tay, có điểm không hiểu. Này rất khó lý giải sao? Trung tự vũ thật sự vô pháp lý giải. Hắn vẫn là cảm thấy nhạc ca bị quỷ thượng thân. Nhạc đan xanh trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đi trở về chính mình án kỳ sau, một bên lật xem công văn, một bên giống như vô tình nói, nha môn là nhà nước địa phương. Ngươi tuy tạm thời thế thân trương sư gia, trung quy không phải hải vận tư người, ở tại nha môn ngươi danh không chính ngôn không thuật, sớm hay muộn cũng muốn dọn, nếu muốn dọn, trong nhà có địa phương, không trở về nhà đi chỗ nào. Trong nhà về nhà Trung tự vũ khiếp sợ chừng lớn đôi mắt, trăm triệu không nghĩ tới, nhạc ca lại là ý tứ này. Nhạc ca thế nhưng, ở tha thứ chính mình, thật là mặt trời mọc từ hướng Tây, xem ra nhạc ca thật là chúng ta. Trung tự vũ suy xét một chút, một phen suy nghĩ cặn kẽ, cuối cùng vẫn là quyết định nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, sấn nhạc ca bệnh, chạy nhanh muốn hắn mệnh, vội vàng nói, đúng đúng đúng, về nhà, ta đây về nhà trụ. Hắn ngữ tốc cực nhanh, rất sợ nhạc đan xanh phản ứng lại đây đổi ý. Nhạc đan xanh liếc Trung tự vũ liếc mắt một cái, tuy rằng không biết hắn suy nghĩ cái gì, nhưng xem hắn vẻ mặt tính kế bộ dáng, vẫn là có điểm không vừa mắt, liền nói, vì chúc mừng ngươi dọn nhà, hôm nay buổi tối lưu tại nha môn tăng ca. Trung tự vũ. Nửa tháng sau, Trương sư gia dẫn theo bao lớn bao nhỏ, rốt cuộc từ quê quán gấp trở về, mới vừa hồi nha môn, Trương sư gia liền thét to cho đại gia phân lễ vật. Trong nha môn tức khắc hỉ khí dương dương, Mã thị vệ trưởng cũng lánh một bao thổ trứng vịt, chính suy nghĩ buổi tối trở về như thế nào ăn, liền nghe Trương sư gia hỏi hắn, ta cái kia cùng trường đâu, Trung Bình Nhai, hắn này trận sai sự làm thế nào? Mã thị vệ trưởng nói, Trung sư gia a, hắn đã đi rồi. Trương sư gia sửng sốt, đi rồi? Vì cái gì? Không biết đâu, chính là đột nhiên liền đi rồi. Trương sư gia dọa tới rồi, không phải làm sai chuyện gì đi. Hắn khi nào đi? Liền mấy ngày hôm trước, này không ngươi tin vừa đến, nói hai ngày này liền trở về, hắn liền đi rồi. Trương sư gia có chút đáng tiếc, kia hắn hẳn là xem ta đã trở về, liền công thành lui thân, ai, ta còn tưởng cùng hắn ôn chuyện đâu. Mã thị vệ trưởng lại nói, bất quá chúng ta nha môn lại chiêu một cái quân sư, cùng Trung sư gia một cái họ, cũng họ Trung, ta nghe nói, cùng Nhạc đại nhân còn có thân thích quan hệ, là phương xa huynh đệ. Trương sư gia không biết này đó bát quái, vội hỏi, chúng ta lại không phải quân đội, như thế nào êm đẹp thỉnh cái quân sư trở về, cái này không ở chức quan nội đi. Đúng vậy, là thêm vào chức quan, Nhạc đại nhân viết thư thượng tấu thỉnh biểu, phỏng chừng lập tức ngự phê liền xuống dưới, bất qua nói trở về, này có quân sư cùng không quân sư, còn kém xa lắm. Mã thị vệ trưởng nhìn không được bắt đầu nói, lần trước, chính là ngươi mới vừa đi lúc ấy, chúng ta không phải đi trên biển bắt mấy cái hắc thuyền buôn lậu sao, ngoan ngoãn, thật đúng là cấp thẩm ra một oa hải tặc, Nhạc đại nhân vốn định mang theo chúng ta sở hữu huynh đệ đi thanh trước hải tặc hang ổ, nào biết Trung quân sư nói không được, cùng Nhạc đại nhân đóng lại môn thương lượng một đêm, ngày hôm sau, sửa kế hoạch, đổi thành phân 5 lộ, đầu 4 lộ chúng ta mang, cuối cùng một đường, Trung quân sư tự mình mang, chúng ta vốn đang cảm thấy, này không phải làm bậy sao, nào biết đám kia hải tặc so cá trạch còn hoạt, ở trong biển đông thọ án tây thọ án, thay đổi mấy tao thuyền, chúng ta cùng ném vài lần, nhưng cuối cùng, thật đúng là đem người bắt lấy, biết vì cái gì sao, chính là bởi vì Trung quân sư mang kia lộ, đem người ngăn cản. Trương sư ra vội hỏi, như thế nào ngăn lại? Mã thị vệ trưởng không biết như thế nào tự thuật, liền hỏi người bên cạnh, lúc ấy Trung quân sư nguyên lời nói như thế nào tới? Có cái tiểu dịch vệ đã là Trung quân sư tiểu mê đệ, vội vàng trả lời, Trung quân sư lúc ấy nói, đường biển bốn phương thông suốt, nhưng hải tặc muốn chạy trốn lộ tuyến, lại không vượt qua 5 điều, vì cái gì không vượt qua 5 điều đâu, bởi vì chỉ có này 5 điều hải đường hàng không cụ bị chạy trốn điều kiện, để nhất đồ ăn sung túc, để nhị có binh khí thu hoạch nơi phát ra, để tam ly hải vận tư đều quản giám sát điểm xa nhất, mà này 5 con đường phân biệt phân bố ở chính vực tuyến chính bắc, tây bắc, đông bắc, tây nam, đông nam 5 mặt, chúng ta phái người ở chính bắc, tây bắc, đông nam, tây nam 4 điều tuyến thượng gióng chống khua chiêng điều tra, kia hải tặc bị buộc bất đắc dĩ, chỉ có thể hướng đông bắc tuyến đi, Trung sư gia trước đó ở đông bắc tuyến thiết hạ mai phục, hải tặc một lại đây, tự nhiên có thể một lưới bắt hết. Trương sư gia nghe được tâm tắc bảo lạ, đích xác mưu tính sâu xa. Mã thị vệ trưởng lại nói, ta nghe nói vị này Trung sư gia vẫn là xem ở Nhạc đại nhân mặt mũi thượng, mới lưu tại chúng ta Nam Châu, hắn là vừa từ kinh đô lại đây, ở trong kinh khi còn vì hoàng thượng làm qua án, là ngự tiền người đâu. Trương sư gia không hiểu ra sao, lợi hại như vậy a, ta đây muốn hắn hướng hắn lãnh giáo, hắn hiện tại ở nha môn sao? Ở, liền ở thư phòng. Trương sư gia cầm quả kỷ niệm đi đến thư phòng khi, liền nhìn đến chính mình vị trí đang bị một vị thân hình mảnh khảnh, ngũ quan văn nhã nam tử ngồi, hắn đi vào đi, một cái khác án sau Nhạc Đan Xanh phát hiện hắn, đánh thanh tiếp đón, đã trở lại. Trương sư gia vội nói, đã trở lại, đây là cho ngài mang lễ vật. Hắn nói, đem thổ trứng vịt để thượng. Nhạc Đan Xanh tiếp nhận, thuận tay phóng tới trên bàn. Trương sư gia lại đem một khác túi thổ trứng vịt đưa đến sư gia vị. Người trên tay, là Trung quân sư đi, ta vừa rồi đều nghe bọn hắn nói, là Tân Đồng Liêu đúng không? Trung tự vũ đứng lên, cười gật đầu, là Trương sư gia đi, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Trương sư gia xua xua tay, ta nào có danh, ngài mới có danh, nghe nói lúc này bắt 20 cái nhiều hải tặc, đều là ngài công lao. Trung tự vũ khiêm tốn, mọi người đều ra lực, mặt khác huynh đệ đều thực vất vả. Trương sư ra xem vị này Trung quân sư hòa hòa khí khí, người cũng thực hảo ở chung, không cấm hỏi hắn tới, nghe nói ngài trước kia ở trong kinh còn vì hoàng thượng làm qua sự, không biết là nào cùng nhau án tử. Chúng ta Nam Châu địa phương xa xôi, trong kinh rất nhiều sự, tin tức đều không lớn linh thông. Trung Tự Vũ nói, là Định Châu mượn lương án. Trương sư ra đôi mắt nháy mắt trợn to, Ninh Quốc, Bình Quốc đột nhiên tiếp viện ta triều, không ràng buộc dâng lên rất nhiều cứu tế lương. Việc này trên phố vẫn luôn mọi thuyết xôn xao, mọi người đều nói, Ninh Quốc, Bình Quốc sẽ không như thế thông minh, ngầm, là Hoàng thượng ở sau lưng làm cái gì, nguyên lai, lại là thật sự. Trung Tự Vũ nói, bầu trời sẽ không chính mình rớt bánh có nhân, Hoàng thượng vì bá tánh dốc hết sức lực, kia phê cứu tế lương, sau lưng ngưng tụ rất nhiều người mồ hôi, đây là không tranh sự thật. Trương sư ra nội tâm khâm phục, không cấm lại than, triều nội quan lớn để ý thanh danh nhiều quá dân sinh, thật sự là ai, hắn lại hỏi. Trung quân sư nhưng cùng ta tinh tế nói bên trong chi tiết sao? Tỉ như, các ngươi rốt cuộc là như thế nào khiến cho nhị quốc tự nguyện hiến lương, nhị quốc lại nửa câu oán hận đều không có đâu. Trung Tự Vũ nói, này còn không đơn giản. Trương sư ra lập tức chăm chú lắng nghe. Trung Tự Vũ, Vu Hãm bọn họ giết người, đem bọn họ bắt lại đánh một đốn, bọn họ liền cái gì đều nghe chúng ta. Trương sư ra, cái này phá án quá trình nghe tới giống như không thế nào cao. Cấp, Trương sư ra chính lâm vào trầm tư, Trung Tự Vũ đột nhiên lại nói, bất quá trong đó cũng có chút tiếc nuối, chính là lúc ấy ta cùng Ninh Quốc Quốc cứu bị nhốt ở một cái nhà tù, vì không cho hắn khả nghi, ta không có biện pháp thân thủ đánh hắn, nếu có thể, ta đặc biệt tưởng đem hắn đầu đập nát, lại đem hắn tứ chi chém toái uy cầu, cuối cùng đem hắn ra chỉnh khối lột xuống dưới, chát thành đèn lồng, bãi thành một loạt. Trương sư ra, không đúng a, vị này, Trung quân sư phong cách giống như cùng hắn tưởng tượng không giống nhau a. Trương sư ra run bần bật nói, chúng ta nha môn, một, giống nhau, không chủ trương khổ hình. Trung Tự Vũ nặng nề gật đầu một cái, sâu kín nói, ta biết, ta xem qua, hải vận tư địa lao hình cụ, thiếu đến làm chua xót lòng người. Này thất vọng ngữ khí Trương sư ra, Trương sư ra chạy nhanh xin giúp đỡ dường như nhìn về phía nhà mình người lãnh đạo trực tiếp, vội vàng nói, đại nhân, chúng ta không lột ra đúng không, ngài nói cho Trung quân sư sao? Chúng ta tiểu địa phương nha môn, cùng trong kinh đại nha môn không giống nhau a, nhạc đan xanh đầu cũng không nâng, còn ở lật xem công văn, thuận miệng nói, ngươi cho hắn một cây đao, xem hắn dám lột sao. Trương sư ra lập tức nhìn về phía Trung quân sư, Trung Tự Vũ hơi hơi mỉm cười, cực có hàm dưỡng nói, ta là người đọc sách, đương nhiên không dám. Trương sư ra lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, bất quá hắn lại lần nữa ngẩng đầu khi, lại nhìn đến Trung sư ra chính nhìn hắn, đối phương lộ ra 8 cái răng, rõ ràng cười đến thực ôn hòa, nhưng tươi cười, lại mang theo một tia sâu không lường được quỷ dị, làm hắn cảm thấy sau sống lưng đều lạnh căm căm. Trương sư ra luống cuống, hắn quyết định, về sau tuyệt đối không cần cùng vị này Trung sư ra cùng cái thư phòng làm công. Vị này Trung sư ra, thật sự là quá kỳ quái a. Vì thế, ngày hôm sau, Trương sư ra liền đưa ra muốn đổi văn phòng, nhạc đan xanh hỏi hắn vì cái gì, Trương sư ra nói không nên lời nguyên nhân, nhưng chính là muốn đổi, cuối cùng không có biện pháp, nhạc đan xanh chỉ có thể đem một cái thiên thính nhi phòng phê cho hắn. Khi trở về, nhạc đan xanh còn cùng Trung Tự Vũ oán giận, Trương sư ra cũng không biết đột nhiên sao lại thế này, phi nháo hòa giải ta cùng chỗ một thất, chậm chế hắn làm công, trước kia không đều như vậy sao? Trung Tự Vũ trên mặt mang theo cười, thuận miệng nói, có thể là cảm thấy thư phòng tiểu, muốn dung 3 người, có điểm nhiều đi. Nhạc đan xanh nói, khả năng đi. Trung Tự Vũ lại đứng dậy, nói, ta đi tưới hoa. Nhạc đan xanh sửa đúng, đó là cọng hoa tỏi non. Trung Tự Vũ kiên trì nói, không ăn nó chính là hoa. Nhạc đan xanh, hành đi. Trung Tự Vũ tưới hoa thời điểm, chậm du, còn bắt đầu hừ ca. Nhạc đan xanh không biết hắn vì cái gì tâm tình hảo, hỏi câu. Trung Tự Vũ trả lời, chính là cảm thấy, hôm nay thiên thực lam. Nghĩ, hắn lại nói, hy vọng về sau thiên, mỗi ngày, đều có thể như vậy lam. Nhạc đan xanh nhìn mắt ngoài cửa sổ sắc trời, mây trắng vạn dặm, trời xanh không mây. Đích xác, thực lam.